Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi lần này bế quan còn nhằm vào một chuyện, đó chính là trong tay hắn Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử thân phận lệnh bài. Hắn lúc trước đúng là không nghĩ tới, lệnh bài kia lại có thể giấu giếm thu hình năng lực, nói cách khác, bọn họ nhất cử nhất động, đều bị Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng nơi giám thị. Trần Phi con ngươi hơi co rúm một cái, nhưng sau đó liền lại lập tức lắc đầu một cái. Cái này Tiêu Diêu Thần Tông qua một cái hoàng tự điện chi nhánh thì có gần 100.000 môn hạ đệ tử, cái này còn không tính luôn đệ tử tạp dịch. Cộng thêm đệ tử tạp dịch, một tòa hoàng tự điện chi nhánh số người ít nhất hơn một triệu. 72 tòa hoàng tự điện chi nhánh, đây chính là dù sao cũng gần trăm triệu. Lại càng không nói hoàng tự điện chi nhánh trên còn có huyền tự điện chi nhánh trên còn có địa tự điện, còn có trời chữ điện, cùng với tất cả đại trưởng lão cung điện, trên dưới ngành. Những thứ này toàn bộ cộng lại, một cái Tiêu Diêu Thần Tông ít nhất có gần 200 triệu người. Muốn theo lúc tùy chỗ đem gần đây 200 triệu người cũng dám thị, không nói đại đế, coi như là thiên đế vậy đều khó làm được. Nghĩ tới đây Trần Phi thần sắc có chút chậm tách ra, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Vô luận như thế nào, lệnh bài thân phận này phiền toái phải giải quyết. Sau đó, Trần Phi bắt đầu sâu tầng thư đóng giam lại. Tìm giải quyết vậy lệnh bài thân phận bị giám thị biện pháp. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Phong Thanh Dương Các cùng một dư âm, vậy là mới vừa mới tách thả ra. Thanh Dương Các thành tựu Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh đệ tử một trong những thế lực. Tuy không phải cường đại nhất vậy hai cái, nhưng là, cũng thực không kém. Không thể không nói, liền nói vậy bước lên huyền bảng trước 100 vị Thanh Dương Các các chủ Dương Siêu, cùng với phó các chủ Việt Cửu U, chính là nổi danh toàn bộ bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện phân bộ siêu cường tồn tại. Tiếng tăm lừng lẫy. Có thể chính là như vậy một cái thực lực tổng hợp quả thực không kém Thanh Dương Các, bây giờ nhưng ở hắn thịnh biết chi đêm ra như vậy vừa ra bừa bãi náo nhiệt. Bước lên huyền bảng 700 hơn vị. 900 hơn vị quản tuyệt, Bạch Lộ Minh lần lượt chết. Và cái này so với, huyết tuyến tộc huyết hồng đều được nhân vật nhỏ, chết không đáng giá một đề ra. Chuyện này vừa ra, nhất thời cơ hồ toàn bộ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh tất cả đại đệ tử thế lực cũng nhận được tin tức, người nơi đều chấn động, ở trong vòng nhấc lên to lớn kinh thiên ba đào. Chuyện gì xảy ra, là ai, dám ở chúng ta Thanh Dương Các trên đầu động thổ, hắn là chán sống sao? Ở vào Trường Nguyệt Thần Sơn bên trong, khoảng cách Tử Tiêu Phong rất khoảng cách xa một tòa linh khí cảnh tú hoành đỉnh bên trong, một tòa thờ mạnh bồng bột tu luyện bên trong động phủ. Một vị mặt mũi cao ngất người đàn ông trung niên đang mặt đầy tức giận âm trầm khiển trách. Ở hắn bên cạnh không ít người, thậm chí không thiếu đến gần, hoặc là đã du ngoạn liền vậy bước lên huyền bảng tu sĩ, lúc này lại có thể cũng đều không dám thờ mạnh một tiếng, chiến chiến nguy nguy, kinh hãi lập tại chỗ. Dù là bọn họ là nổi danh Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện phân bộ cao cấp thiên tài, Thanh Dương Các thành viên chính thức, có thể hoành kích đại thành thánh hoàng, toi mạng ma thần yêu thánh, nhưng ở cái này người đàn ông trung niên trước mặt, bọn họ lại không nói nổi chút nào xúc phạm hoặc là chọn chiến chi tâm. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, người trước mắt này, nhưng mà bọn họ Thanh Dương Các trừ Dương Siêu Dương Sư Huynh, Việt Cửu U Việt Sư Huynh ra, công nhận thư tam cường người. Bước lên huyền bảng 173 vị, Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3, Trịnh Sương Hà Trịnh Sư Huynh. Không nói vậy bước lên huyền bảng 173 vị, cũng không nói vậy Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3 cảnh giới, liền nói Trịnh Sương Hà Trịnh Sư Huynh mấy chữ này, liền tuyệt đối là bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là danh chấn núi sông tồn tại. Hắn xuất thân từ Thiết Yêu Long tộc, cùng Quản Tuyệt Sư Huynh là cùng tộc, nhưng nếu là so sánh thực lực, hai người thì hoàn toàn là trên trời dưới đất khác biệt. Thiết Yêu Long tộc thừa kế trước lên cùng Long tộc, cổ thánh man Long tộc huyết mạch, lực lớn vô cùng, khí huyết ngất trời, có thể nói thân xác không địch. Ở bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh trong, chuyên chú luyện thể người không mấy cái, Trịnh Sương Hà Sư Huynh chính là một, cũng là trong đó có thể nói bỏ tai vậy cao cấp nhân vật. Vốn là trước mấy ngày đêm vậy trận Thanh Dương các vòng nhỏ hắn vậy sẽ đích thân đi, nhưng bởi vì có chuyện tạm thời. Liền trì hoãn. Mà đây một trì hoãn, không nghĩ tới liền lại ra như vậy sự việc, điều này có thể làm hắn không giận. Trịnh sư huynh, Trương Đông Húc sư huynh còn có Hoắc Nam sư huynh bọn họ hiện đã ở tới chúng ta ở đây trên đường. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, bọn họ sắp đến. Giận dữ Trịnh Sương Hà bên người, một vị da thịt xanh biết trường bào nam tử nhàn nhạt nói. Hắn liền làm xanh Lơ Viêm, xuất thân từ Sư Mộc nhất tộc, thiên tư hơn người, thực lực phi phàm, một mực bị Trịnh Sương Hà coi là cánh tay phải cánh tay trái. Trương Đông Húc, hừ, cái đó hèn nhát, phế vật, hắn còn có mặt mũi đến ta cái này tới sao? Trịnh Sương Hà nghe vậy một tiếng hừ lạnh, sắc mặt lại là phiền muộn. Ở hắn xem ra, Quản Tuyệt cố nhiên là chết, nhưng là chết trận, có thể cái này Trương Đông Húc lại còn sống, hơn nữa còn nghe nói hướng kẻ địch thấp đầu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm bọn họ Thanh Dương các mặt mũi chịu to lớn làm nhục. Đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một phiến tiếng huyên náo âm. Thấy vậy Trịnh Sương Hà nhướng mày một cái, ánh mắt chớp mắt. Cùng lúc đó, một mặt âm trầm Trương Đông Húc còn có Hoắc Nam chờ mấy vị Thanh Dương các thành viên chính thức đều là đi vào. Trương Đông Húc, ngươi cái hèn nhát, phế vật, ngươi còn có mặt mũi dám đến ta cái này tới. Dầm một tiếng vang lớn, Trịnh Sương Hà đập bàn một cái, bàn nghiền, Trịnh Sương Hà lạnh như băng nói. Trương Đông Húc ánh mắt trầm xuống, nhưng vẫn là cưỡng ép đè lại trong lòng hỏa khí, nhàn nhạt nói. Trịnh Sương Hà phó các chủ, ta đến ngươi cái này tới, không phải là vì tới và ngươi gây gổ. Làm sao, ngươi còn không phục? Trịnh Sương Hà một tiếng giống giận, trực tiếp là thông suốt đứng lên, vậy cổ dáng điệu, thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Sương Hà, tốt. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn dán nua tiếng, bỗng nhiên từ trong hư không truyền tới. Mọi người ngẩn ra, hướng hư không nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thanh âm này là... Cùng lúc đó, vậy hư không một hồi vặn vẹo, xuất hiện một cái lối đi. Sau đó một vị đối với nhìn như quý khí, đỏ thắm ông già mặt không cảm giác từ vậy chính giữa đi ra. Mà ở thấy người này, mọi người đều là thần sắc cả kinh. Các chủ đại nhân, Trịnh Sương Hà vội vàng nghênh đón, Trương Đông Húc cũng vậy. Bởi vì người này chính là Thanh Dương các người khai sáng. Bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh truyền kỳ cấp cường giả, Dương Siêu. Chẳng qua là cái này Hoàng Tự Điện rõ ràng là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử ngành, làm sao, cái này Dương Siêu lại là lão đầu. Các chủ đại nhân, ngươi làm sao đích thân đến, ngươi không phải ở bế quan, tu luyện vậy Khô Mộc Niết Bàn công sao? Trịnh Sương Hà không hiểu hỏi. Ra chuyện lớn như vậy, ta cũng tự nhiên nên xuất quan tới xem. Dương Siêu khẽ thở dài một cái. Hướng một bên khá là trầm mặc Trương Đông Húc nói, đồng ánh ban mai, nói cho cùng kết quả là chuyện gì xảy ra chứ? Ta nghe nói vậy họ Trần tiểu tử, rất lợi hại. Cái gì? Nghe vậy, bao gồm Trịnh Sương Hà ở bên trong rất nhiều Thanh Dương các thành viên cũng sững sốt một chút. Bọn họ mới vừa nhận được tin tức, có người đại náo bọn họ Thanh Dương các vòng nhỏ chi đêm, liền khẩn cấp hỏa liệu đi Trịnh Sương Hà phó các chủ nơi này dám đến. Nhưng rốt cuộc kết quả chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết. Hoặc là nói bọn họ chỉ biết là thật giống như Bạch Lộ Minh chết, Huyết Hồng chết, Quản Tuyệt phó các chủ cũng đã chết, nhưng bọn họ rốt cuộc kết quả là chết như thế nào đâu. Các chủ. Trương Đông Húc gật đầu một cái, ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, chợt phảng phất là khá là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lần này ở chúng ta Tử Tiêu Phong người gây chuyện, là một cái tên là Trần Phi người, hắn còn là một tộc người. Tộc người. Một cái mặt lộ vẻ xảo quyệt, âm hiểm vẻ vóc dáng lùn xích phát nam tử kinh ngạc nói. Chính là cái đó hạ trơ chủng tộc, tộc người. Hắn giọng rất là không tin, thậm chí mang chút khinh thường. Tộc người. Tộc người là thứ gì? Cùng lúc đó, Trịnh Sương Hà cũng là mặt liền biến sắc, hơi nhíu mày đứng lên. Tộc người, chính là vậy cái rác dưới tộc người sao? Nói tiếp, Dương Siêu mặt không cảm giác, nhàn nhạt nói. Trương Đông Húc quét bọn họ một mắt, đáy mắt chỗ sâu phảng phất là mang chút cười nhạo, tiếp theo sau đó nói, đêm đó hắn trước nhất giao thủ người là Bạch Lộ Minh, sau đó Bạch Lộ Minh sư đệ, bị hắn giết chết. Bạch Lộ Minh? Trịnh Sương Hà hơi nhíu mày, chậm rãi hỏi, ta nhớ Bạch Lộ Minh xếp hạng bước lên huyền bảng 900 hơn vị. Mặc dù là hạng chót, nhưng thực lực vẫn có một ít. Tộc người đó giết hắn, dùng mấy chiêu? 50 chiêu, vẫn là 100 chiêu. 50 chiêu, 100 chiêu. Trương Đông Húc nghe vậy cười mỉa nhìn Trịnh Xương Hà, ánh mắt kia, liền người sau đều có chút lòng hoảng lên. Ngươi cười cái gì? Trịnh Xương Hà lạnh lùng khiển trách. Dương Siêu cũng là nhíu mày một cái, hỏi, 5 chiêu? 10 chiêu? Trương Đông Húc lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi, chậm rãi nói, 1 chiêu. Hắn giết Bạch Lộ Minh, cũng chỉ dùng 1 chiêu. Lần này, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Bạch Lộ Minh là bước lên huyền bảng 900 hơn vị, cho dù không phải mọi người chính giữa cao cấp, nhưng là, vậy chưa đến nỗi sẽ là bị người tiện tay một chiêu nháy mắt giết hàng rác rưởi xác à. Dõi mắt bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, có thể một chiêu trong nháy mắt giết Bạch Lộ Minh người, lác đác không có mấy. Chính là được gọi là cận chiến vô địch Trịnh Xương Hà, vậy không như vậy chắc chắn. Tên kia kêu Trần Phi tộc người, lại có như vậy thực lực. Trên mặt mọi người dần dần ngưng trọng và trầm xuống. Trương Đông Húc, ngươi nghiêm túc, Trịnh Xương Hà gằn từng chữ một. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Đông Húc quét hắn một mắt. Sau đó lại đang nhìn về phía Dương Siêu, tiếp tục nói, sau đó hắn lại một người cùng chúng ta hơn 10 người đối với. Vạn quân từ trong, hắn lại là dùng một chiêu, không, phải nói là một quyền, huyết hồng, tại chỗ chết, hài cốt không còn. Dương Siêu mí mắt co quắp, ánh mắt kịch liệt lóe lên, yên lặng hồi lâu, chợt lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có. Mọi người lúc này đều là ánh mắt run rẩy hướng Trương Đông Húc trông lại, hiển nhiên. Bọn họ đều biết, Dương Siêu các chủ muốn hỏi, hẳn là quản tuyệt phó các chủ, hắn lại là chết như thế nào? Vậy, cũng là một chiêu sao? Trương Đông Húc trầm mặc một chút, sau đó chợt sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu cười một tiếng. Hắn giết quản tuyệt, ngược lại không phải là một chiêu, mà là hai chiêu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng, tĩnh mịch một phiến. Hai chiêu giết quản tuyệt sao? Trịnh Xương Hà lúc trước khí thôn Sơn Hà, hôm nay. Nhưng là mí mắt run rẩy lẩm bẩm đứng lên. Hai chiêu giết quản tuyệt, đây cũng không phải là nói hắn có làm hay không đạt được vấn đề, mà là, đối phương kết quả đối với hắn Trịnh Xương Hà lợi hại nhiều ít à. Nếu như bình thường đánh một trận, hắn chỉ là muốn đánh bại quản tuyệt cũng ít nhất phải mấy chục chiêu, chớ đừng nói gì có giết hay không. Trương Đông Húc, người nọ, thật có ngươi nói như vậy lợi hại. Trịnh Xương Hà hô hấp dồn dập, chậm rãi hỏi. Tuyệt không? Trương Đông Húc lạnh lùng nhìn hắn, chỉ sau lưng Hoắc Nam các người nói, lúc trước đánh một trận, Hoắc Nam bọn họ vậy câu đều ở đây trận. Các ngươi nếu như không tin, hỏi bọn họ một chút cũng có thể. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều là hướng Hoắc Nam các người nhìn lại. Hoắc Nam các người chỉ cảm thấy cái này ánh mắt như mũi nhọn gánh, rất không thoải mái. Bọn họ bên trong Lý Văn Thiền do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói, các vị. Trịnh Xương Hà sư huynh, Dương Siêu các chủ, Trương sư huynh hắn nói không sai. Người nọ, quả thật gần như dễ như bỡn giết quản tuyệt sư huynh bọn họ. Lúc giết người, hắn nhất hơn sẽ dùng hai chiêu thôi. Trong chốc lát, tất cả mọi người tại chỗ lại lần nữa yên lặng, không người vào lúc này còn có thể nói ra nói cái gì tới. Lý Văn Thiền cái gì tính cách bọn họ rõ ràng, hắn nói là như vậy, bên kia nhất định là như vậy không lầm. Khi biết liền tộc người đó Trần Phi thực lực sau đó, một loại gió thổi báo giông tố sắp đến áp lực, thoáng chốc gian trùng trùng trùng lên bọn họ trong lòng. Có thể một chiêu hai chiêu giết quản tuyệt phó các chủ, hoành đẩy bọn họ thanh dương các vòng nhỏ chi đêm, nếu không muốn, bọn họ vẫn là không khỏi không thừa nhận, người này tộc, đích xác là có phách lối vốn. Quá mạnh mẽ à. Bất quá nhưng vào lúc này, Dương Siêu chợt nhẹ giọng cười một tiếng. Có ý tứ. Có thể hai quyền giết quản tuyệt, cái đó gọi Trần Phi tộc người, hẳn ít nhất là bước lên huyền bảng trước 100, thậm chí là trước 70 thực lực. Hắn nói mặc dù khá khen người khác chí khí, nhưng là, hắn vậy tiếng cười khẽ chính giữ tự tin, nhưng là vậy làm tất cả mọi người đều cảm thụ được rõ ràng. Các chủ, Trương Đông Húc hướng Dương Siêu nhìn lại, muốn nói lại thôi. Làm sao, Đồng Ánh Ban Mai, ngươi hẳn là muốn khuyên ta, Trần Phi không dễ chọc. Tốt nhất thảo luận kỹ hơn chứ. Dương Siêu hướng Trương Đông Húc trông lại, mặt đầy cười nhạt. Các chủ, Trương Đông Húc muốn nói lại thôi, nhưng đi theo vẫn là cắn răng, nói, lấy ta đối với hắn thực lực phỏng đoán, người này chân chính đỉnh cấp sức chiến đấu ít nhất là ở bước lên huyền bảng trước 70. Các chủ, ta đây cũng không phải ở khen người khác chí khí diệt tự chúng ta uy phong, nhưng không biết làm sao, thật sự là kẻ địch quá mạnh mẽ. Nếu là Việt Cửu U Sư Huynh vẫn còn ở, ta cảm thấy cái thù này còn có thể báo. Nhưng bây giờ, Việt Cửu U Sư Huynh đi hai giới đỉnh, trong thời gian ngắn căn bản không về được. Cho nên, nếu không... Ha ha ha! Có thể nhưng vào lúc này, Dương Siêu nhưng chợt cười to trước đem lời nói cắt đứt. Dương Siêu cười híp mắt nhìn Trương Đông Húc, chậm rãi nói, ngươi muốn cho ta chờ Việt Cửu U trở về, lại thảo luận kỹ hơn chuyện này. Chấm chấm chấm, không tệ, Trương Đông Húc chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hắn biết lời này rất đau đớn người, chính là Dương Siêu các chủ, hắn cũng không cho rằng sẽ là Trần Phi đối thủ, cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể nhịn, nhẫn nại đến Việt Cửu U Sư Huynh trở về, hết thảy thù liền cứ báo. Ha ha, ha ha ha. Nhưng mà Dương Siêu nghe vậy nhưng chợt cười lớn, nguyên bản cong sống lưng, vậy lập tức thẳng tắp đứng lên. Đồng ánh ban mai à, đồng ánh ban mai, ngươi nói không sai, phán đoán cũng không tệ. Vậy kêu là Trần Phi tộc người theo ta xem, đúng là có bước lên huyền bảng trước 70, thậm chí là trước 50 thực lực. Dương Siêu cười híp mắt nói. Vậy các chủ ngươi, Trương Đông Húc mặt đầy nghi ngờ. Dương Siêu không đáp, mà là tiếp tục cười nói, chuyện này nếu như nói trước nửa năm chừng phát sinh, ta nói không chừng liền thật biết xem như ngươi nói vậy, trước tạm thời nhịn một chút, chờ Việt Cửu U trở về, bàn lại hướng hắn trả thù một chuyện. Bất quá, bây giờ cũng không phải là nửa năm trước. Trương Đông Húc ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Các chủ, ngươi lời này có ý gì? Đợi một chút, chẳng lẽ, cùng lúc đó, vậy một bên Trịnh Xương Hà bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ, kinh hô, các chủ, chẳng lẽ ngươi khô mộc niết bàn công luyện thành? Ngươi nói sao? Ha ha, ha ha ha. Dương Siêu cất tiếng cười to. Trong mắt tinh mang bạo bắn ra, giống như là thần hồng, đủ có mấy trăm trượng, cắm thẳng vào Vân Tiêu đi. Trên người hắn khí thế cũng là vào giờ khắc này bạo tăng, như vực sâu như biển, mà uy như ngục, cực kỳ kinh khủng. Thậm chí cầm mọi người tại đây, kể cả Trịnh Xương Hà, Trương Đông Húc các người cũng đè có chút không thở nổi. Lúc này, Trương Đông Húc mới vô cùng trực tiếp cảm nhận được, lúc trước vậy Dương Siêu càn rỡ cười to, nhao nhao muốn thử chiến ý, kết quả nguyên ở đâu. Lúc trước Việt Cửu U đem thần bí này kinh thư đưa cho ta thời điểm, liền từng danh ngôn, chỉ cần ta có thể đem hắn tu thành, bước lên huyền bảng trước 30, đem ở không người nào có thể làm ta Dương Siêu đối thủ. Chỉ có vậy bước lên huyền bảng trước 10, thậm chí là trước 5, mới có tư cách cùng ta Dương Siêu tương đương. Mà bây giờ, ha ha, vừa nói, Dương Siêu vậy nguyên bản giả yếu thân thì chợt bạo tăng, như bơm phồng bong bóng vậy. Đầu tiên là tứ chi, sau đó ngực. Đầu chờ các loại, lúc này tất cả đều chợt cổ trướng, như từng tia bắp thịt chính giữa bị bổ túc tiến vào không khí như nhau. Một đoạn tiết cốt tiết phát ra đùng đùng thanh âm. Hắn ban đầu gầy yếu, suy nhỏ thân thể, lúc này cũng là nhanh chóng cao ra. Một đầu rậm rạp thần tuấn tóc đen, cũng là nhanh chóng thay thế vậy trước kia một đầu vớ lưới trắng. Như vậy cũng sẽ không đến năm hô hấp chuyện kiện. Lúc trước vậy già yếu cực kỳ tiểu lão đầu Dương Siêu hình tượng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là, một người vóc dáng thon dài, cao lớn, dung mạo tuấn mỹ người đàn ông trung niên. Giống như là trên trái đất 30-40 tuổi có làm người như nhau. Nhưng vào lúc này, Dương Siêu bỗng nhiên đưa tay hướng Trịnh Xương Hà cùng với Trương Đông Húc chờ người điểm ngón tay một cái. Nhất thời, tất cả mọi người giống như là rơi vào ảo mộng chính giữa như nhau. Hư không bên trong, từng đạo giống như là nước xoáy vậy màu đen hắc động không ngừng quanh quẩn. Hiện ra nồng nặc kinh người hư không lực. Cùng lúc đó, ở nơi này hư không lực hắc động bao phủ dưới, vô luận là vậy hơn 500 vị Trương Đông Húc, vẫn là hơn 100 vị Trịnh Xương Hà, cùng với những người khác, đều là toàn cũng giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn đè sụp lật ngã xuống đất như nhau, nhúc nhích không được, không dậy được thân. Là triệt triệt để cái loại đó không có lực phản kháng. Thấy tình cảnh này, lúc này mặc dù vẫn còn ở bị kinh khủng kia hư không lực hắc động áp chế, thế nhưng Trịnh Xương Hà, Trương Đông Húc, Hoắc Nam, Xanh Lơ Viêm các người đều là không nhịn được ngừng thở, trợn mắt hốc mồm, cực độ kích động. Cái này, đây là Dương Siêu sư huynh hiện nay lực lượng sao? Kinh khủng như vậy lực áp bách, đừng nói là bước lên huyền bảng trước 10, thật coi như là trước 3 trước 5, các chủ hắn hôm nay cũng tuyệt đối là thật sự có một tranh lực. Nhưng vào lúc này, Dương Siêu nhẹ nhàng vung tay lên, khủng bố áp lực, đáng sợ hư không lực hắc động, ngay tức thì biến mất. Tất cả mọi người cả người nhẹ một chút, cuối cùng là có thể đứng lên. Mà nhưng vào lúc này, Dương Siêu khí lực đầy đủ tiếng cười khẽ, cũng là nhàn nhạt vang lên. Đồng ánh ban mai, bây giờ ngươi cảm thấy ta và hắn Trần Phi, phần thắng bao nhiêu? Trương Đông Húc ngẩn ra, chợt trên mặt hiện ra một tia cuồng nhiệt, cả người run rẩy, vô cùng kích động nói, các chủ thần uy như ngục. Này chờ thực lực, định có thể chém Trần Phi như heo chó, không đáng giá một đề ra, uy chấn thiên hạ. Mà vậy những người khác cũng là vô cùng kích động nhìn Dương Siêu, giống như là gặp được sùng bái thần tượng như nhau. Đây mới là chúng ta Thanh Dương các chủ, Dương Siêu sư huynh à. Mà vậy Trịnh Sương Hà lúc này chính là kích động cười gằn, tiếng cười tiếng vang như sấm chấn thiên, tốt, tốt, tốt, hôm nay các chủ ngươi đại công cáo thành, chính là một nhân tộc rác rưới lại coi là cái gì. Vừa vặn, đem làm thịt, chiêu cáo thiên hạ. Từ bây giờ về sau chúng ta Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh lại sắp xuất hiện một vị chân chính bá chủ, đó chính là ngài Dương Siêu sư huynh. Chúng ta Thanh Dương các chủ. Dương Siêu mặt đầy cười nhạt, đứng chắp tay, khí chất mênh mông, như uy như ngục. Cầm giấy bút tới, ta thử đóng kín một cái đi. Một ngày sau, Trường Nguyệt Thần Sơn cổ Dương Phong bầu trời tiền mặt chữ văn thư đóng kín một cái, che khuất bầu trời, khí thế mênh mông, người nơi không biết. Thanh Dương các chủ Dương Siêu, ước chiến tộc người Trần Phi, tại Tử Tiêu Phong đỉnh núi. Chuyện này vừa ra, mọi người chấn động. Trảm Tiên Liên Minh trải qua, 130.671 năm, Trường Nguyệt Thần Sơn cổ Dương Phong. Đây đã là lúc trước Thanh Dương các vòng nhỏ chi đêm một chuyện đi qua mấy tháng sau, lúc này chạng vạng, mặt trời ngã về Tây, linh khí đậm đà xanh tươi tốt cổ lâm theo lý thuyết hẳn là rất hiếm vết người, nhưng không biết lúc nào dậy. Nơi này nhưng nhiều rất nhiều khách không mời mà đến. Những người này người mặc vào các loại giá trị không rẻ thánh chiến giáp trường bào, cả người phun trào ra cường hãn hơi thở, khí chất cao ngất, như lúc này có biết bọn họ người tại chỗ, định có thể một hớp kêu lên bọn họ thân phận. Thanh Dương Các. Thanh Dương Các thành viên chính thức. Những người này, cơ hồ tất cả đều là Thanh Dương Các thành viên chính thức. Lúc này hôm nay bọn họ đền bù ở nơi này cả tòa cổ Dương Phong rất nhiều xó xỉnh. Cơ hồ kết thiên la địa võng thế, đem vây được nước chảy không lọt, không nói con ruồi, chỉ sợ cũng coi như là phù du cũng sông không đi vào, vậy không chạy thoát. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người bọn họ ở hướng giữa sườn núi bên trong cốc vậy tu luyện động phủ nhìn lại lúc, ánh mắt bên trong, thậm chí là trên mặt, đều là sáng loáng mang vẻ sợ hãi, sợ hãi. Còn nhớ lúc trước bọn họ lần đầu tiên đến cái này cổ Dương Phong, có mấy người tự tiện động thủ, mạnh sông vậy tu luyện động phủ. Kết quả người cũng không gặp được, một tòa căn bản không người biết khủng bố đại trận cũng đã là trước một bước đem bọn họ xóa bỏ toàn bộ. Cặn bã cũng không lưu lại. Mà đây trùng kiểu chết, vậy không thể nghi ngờ là nhất không có giá trị và bi thảm. Tiêu Siêu Thần Tông rất chú trọng động phủ lãnh địa quan niệm, người bất kỳ chỉ cần tự tiện xông vào, không có lý do đều có thể giết, lại không cần gánh vác bất kỳ hậu quả gì. Nói cách khác vậy trước tự tiện động thủ mấy người hoàn toàn là chết vô ích. Trần Phi liền tiêu diêu điểm tích lũy cũng không cần hao phí. Sau đó phó các chủ Trương Đông Húc tự mình ra mặt, mấy lần dẫn người đi vậy cửa động phủ trước muốn gặp mặt một lần cái này cổ Dương Phong tu luyện động phủ chủ nhân, Trần Phi, nhưng tất cả đều không có kết quả, bị đệ tử tạp dịch cho biết Trần Phi bây giờ đang độ sâu bế quan, cũng không gặp ai. Vì vậy tình hình chỉ như vậy rằng có đứng lên, cho đến đếm tháng sau ngày hôm nay. Nhưng ngay tại hôm nay, cổ Dương Phong tu luyện bên trong động phủ bỗng nhiên có một người mở cửa đi ra, hướng Thanh Dương các người tới. Mà người nọ không phải người khác, chính là Trần Phi thủ hạ đệ tử tạp dịch, Hoàng Dương. Các vị sư huynh, Trần sư huynh hắn đã xuất quan. Vừa lên tới hắn vậy không dây dưa, rất cung kính hướng Trương Đông Húc đám người nói. Rốt cuộc xuất quan sao? Trương Đông Húc thở phào nhẹ nhõm, hướng Hoàng Dương nói, dẫn chúng ta vào đi thôi. Chúng ta gặp nhau Trần Phi một mặt. Ừ. Hoàng Dương gật đầu một cái, bắt đầu dẫn đường. Cùng lúc đó, kể cả Trương Đông Húc ở bên trong ba người, cũng là hướng cổ Dương Phong tu luyện bên trong động phủ đi tới. Cái này ba người một người là Trương Đông Húc, một người khác là Trịnh Sương Hà. Còn có một người, bất ngờ là Trần Phi người quen, Úc Hân Lan. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cổ Dương Phong tu luyện bên trong động phủ. Gặp được đưa lưng về phía bọn họ Trần Phi. Trần sư huynh. Trương Đông Húc tiến lên một bước, hướng Trần Phi khá là cung kính nói, đếm tháng ly biệt, có thể cuối cùng là thấy ngươi. chúng ta tựa hồ quan hệ không gần như vậy ư chứ? Trần Phi cười một tiếng, xoay người lại, nhìn một cái Trương Đông Húc, ánh mắt lại rơi vào một bên vậy Úc Hân Lan trên mặt hỏi nhỏ, ngươi làm sao tới? Ai? Úc Hân Lan than nhẹ một tiếng, hướng Trần Phi chậm rãi nói, ngươi và Thanh Dương các sự việc, bây giờ cơ hồ kinh động chúng ta toàn bộ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh. Mà ta hôm nay đến nơi này, là muốn cùng ngươi nói mấy câu. Nói đi, muốn nói cái gì? Trần Phi cười một tiếng, tại chỗ ngồi xuống, vậy hướng bọn họ ba người phất phất tay, cười nhạt nói, tùy tiện ngồi đi. Thấy vậy Trương Đông Húc còn có Trịnh Xương Hà đều là con mắt chớp mắt, nhưng nhớ tới lúc trước Trần Phi lợi hại, và chiến tích, vẫn là không nói gì, mà là đàng hoàng tại chỗ tìm chỗ ngồi xuống. Mà vậy Úc Hân Lan chính là thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, ngươi có lẽ đã biết chứ? Biết cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt chợt giống như là nhớ tới cái gì, hướng trên trời nhìn, hơi híp cặp mắt cười nhạt nói, à, ngươi nói là bên ngoài trên trời vậy rất sáng choi ánh mắt chữ vàng chứ? Ừ, ta biết, nghe nói, đây tự hồ là cái gì đó Thanh Dương các chủ làm ra. Vừa nói, Trần Phi hướng Trương Đông Húc, Trịnh Xương Hà hai người nhìn. Trương Đông Húc trong mắt tinh mang chớp mắt, đứng lên, đúng mực nhàn nhạt nói, Trần Sư Huynh, ta lúc trước cũng đã nói. Chuyện này chúng ta Thanh Dương các không biết thôi, cho nên, bây giờ chúng ta tới. Vậy Trịnh Xương Hà mặc dù không nói gì, nhưng cũng là ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, chính giữa tràn đầy khiêu khích còn có đùa cợt, uy nghiêm. Hôm nay các chủ Dương Siêu Sư Huynh hắn thần công nói với Thành, thực lực tăng vọt, cái này Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là chỉ có thể làm cái bại tướng dưới tay, ảm đạm thua chàng. Nghe vậy thấy Trần Phi nhún vai một cái. Cũng không để ý, hướng Úc Hân Lan nhìn. Người sau con mắt chớp mắt, không nhịn được khá là kích động nói, Trần Sư Huynh, chuyện này, ta cảm thấy ngươi hẳn lui một bước. Lời còn chưa dứt, nàng cũng không để ý Trần Phi có cái gì câu trả lời, liền lại trực tiếp, kích động mở miệng nói. Ngày đó sự kiện kia, vô luận như thế nào ngươi ra tay vậy chân thực có chút nặng, liền Quản Tuyệt Sư Huynh đều chết ở bên trong tay ngươi, cho nên không thể trách Thanh Dương các kiên quyết muốn trả thù ngươi. Nhưng là, lấy ngươi thực lực, chỉ cần thoáng cúi đầu, mọi người chưa chắc lại không thể đủ hòa giải. Nghe được cái này Trần Phi bỗng nhiên vẫy tay đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Có thể ta tại sao phải cúi đầu? Tại sao phải cúi đầu? Úc Hân Lan ngẩn ra, chợt lại là tâm trạng kích động nhìn Trần Phi nói, ngươi không biết thật lấy là ngươi là Dương Siêu Sư Huynh đối thủ chứ? Ta thừa nhận, ngươi giết Quản Tuyệt, Bạch Lộ Minh Sư Huynh bọn họ, là rất lợi hại, mạnh mẽ. Nhưng là, Dương Siêu Dương Sư Huynh và bọn họ so với, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa, mạnh hơn nữa, vậy tuyệt không thể nào sẽ là Dương Siêu Sư Huynh đối thủ. Hơn nữa. Úc Hân Lan chần chờ một chút, bỗng nhiên ngữ tốc bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều, nói, hơn nữa ngươi có biết, Dương Siêu Dương Sư Huynh đây chính là phá cửa ra, thực lực lớn tăng. Hắn bây giờ thực lực, ít nhất là lúc đầu gấp đôi trở lên. Đủ rồi. Lời còn chưa dứt, Trương Đông Húc sắc mặt khá là âm nặng đem cắt đứt, sau đó nhìn về Trần Phi, nhàn nhạt nói, Trần Sư Huynh, chúng ta hôm nay tới, thật ra thì vậy ôm có muốn cùng ngươi nói gì ý nghĩa. Nhưng cái này lần chúng ta Thanh Dương các dẫu sao tổn thất khổng lồ như vậy, còn mặt mũi như vậy chịu nhục, vì vậy, muốn cùng nói mà nói, ngươi nhất định phải thấp lần đầu, hơn nữa, còn phải bồi thường chúng ta Thanh Dương các đầy đủ tổn thất. Lời còn chưa dứt. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, đem cắt đứt. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nói chút có ý nghĩa đồ đi. Có ý nghĩa đồ, Trương Đông Húc sững sốt một chút, chợt thở một hơi thật dài, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, được. Vậy chúng ta sẽ tới nói chút có ý nghĩa. Trương Đông Húc ánh mắt khá mang một tia âm trầm, hướng bên người nín đã lâu Trịnh Xương Hà nói, Trịnh Sư Huynh, hòa đàm thất bại, bây giờ đến phiên ngươi. Trịnh Xương Hà híp đôi mắt một cái. Dậm chân về phía trước, mỗi đi một bước, hắn cả người chính là xuất hiện khủng bố biến hóa. Từ máu hắn thịt xương cách chính giữa, một hồi xào đậu vậy khủng bố tiếng vang xuất hiện. Trịnh Xương Hà thân thể, một bước biến đổi, ước chừng chẳng qua là khởi bước sau đó, hắn nguyên bản tương tự với loài người khu vực, lúc này lại là hóa thành thân cao 3-4 mét yêu long. Tài hoa xuất chúng, ánh mắt lạnh băng, khí chất bàng bạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Loại tràng cảnh đó, chính là Úc Hân Lan đều cảm giác được trong không khí nhiệt độ lập tức chợt giảm xuống liền mấy trăm lần, mà làm nàng cả người run rẩy. Tim không nhịn được nhanh chóng phanh phanh nhảy loạn. Nàng thần sắc sợ hãi nhìn đã hóa thân yêu long thân thể Trịnh Xương Hà. Thanh Dương Các trừ Việt Cửu U Việt sư huynh bên ngoài cường đại nhất phó các chủ. Bước lên huyền bảng 173 vị, thanh âm dương cảnh tầng 3, cái này Trịnh Xương Hà sư huynh, quả nhiên là như trong tin đồn như nhau, thực lực thật rất khủng bố à. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi như cũ bình tĩnh, hoặc là nói không thèm chú ý đến. Thấy tình cảnh này vậy Trịnh Xương Hà giữ tợn yêu long mắt, trùng trùng co quắp, lướt qua một tia tinh mang, sau đó hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Thanh Dương Các Trịnh Xương Hà, gặp qua Trần Phi Trần Sư Huynh. Hôm nay, ta thân phận là chiến khiến cho, vì vậy, ta thay chúng ta Thanh Dương các chủ Dương Siêu Sư Huynh, đưa lên chiến thiếp một phần, ngươi Trần Phi Trần Sư Huynh nếu như dám mà nói, ngày mai mặt trời mọc, Dương Siêu Sư Huynh sẽ ở Tử Tiêu Phong mái vòm chờ ngươi. Một phần thắng bại, nhất tuyệt tử chiến. Trịnh Xương Hà đứng ở đó, cả người bỗng nhiên lưu chuyển ra kinh khủng yêu long chân nguyên, bành trống thiên địa linh khí thả ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, thoáng chốc gian, loại thanh âm này giống như là sóng âm truyền âm phóng đại khí như nhau, ầm ầm điếc tai dỗ truyền đến cả tòa Cổ Dương Phong, khiến cho được vách núi cuồng chấn, trên vách núi phân tán núi đá đều bị chấn động rơi xuống. Thậm chí không chỉ có như vậy, đạo thanh âm này vẫn còn tiếp tục hướng xa hơn chỗ truyền đi, thật lâu, cũng không dừng lại. Thấy tình cảnh này Úc Hân Lan không nhịn được kinh hãi đứng lên, đồng thời trong lòng vừa tức vừa giận, còn có chút không biết làm sao, đối phương hành động này, bây giờ là cầm Trần Phi đi đường chết lên ép. Thanh âm truyền ra ngoài xa như vậy, ai cũng biết, Trần Phi nếu như cử tuyệt, mất hết mặt mũi. Sau này đều không cách nào ở bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh ngẩng đầu lên. Mà đây, đã không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Làm người không cách nào cử tuyệt dương mưu. Ai? Thấy vậy Úc Hân Lan không nhịn được khẽ than một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đầy mặt không biết làm sao. Ai? Trần Phi ngươi vậy tôn nghiêm, ngươi mặt mũi kia, thật chỉ như vậy có trọng yếu không? Cũng chỉ là cúi đầu mà thôi, nhưng có thể giữ được một mạng, nhưng bây giờ, ngươi coi như là muốn cúi đầu cũng khó khăn à? Người ta tộc thật vất vả mới ra một cái xem ngươi như vậy thiên tài, có thể ngươi nhưng... thật là ai? Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là nhàn nhạt hướng vậy Trịnh Xương Hà nhìn lại, nhẹ giọng nói, các ngươi Thanh Dương các chủ muốn khiêu chiến ta, cùng ta nhất tuyệt tử chiến. Không tệ. Trịnh Xương Hà một mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, Trần Sư Huynh, lúc trước ngươi giết ta Thanh Dương các nhiều cường giả như vậy, bây giờ... ngươi dám đối mặt ta Thanh Dương các đứng đầu lửa giận theo thẩm phán sao? Có thể. Trần Phi xoay đầu lại, nhìn vậy hóa thân yêu long Trịnh Xương Hà, trong mắt nếu có thần hỏa thiêu hủy, uy thế kinh người, bất quá chỉ là miệng nói không có bằng chứng, nếu là cuộc chiến sinh tử, đi cầm trưởng lão điện thánh tôn trưởng lão mời tới làm chứng, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Trần Phi, ngươi điên rồi. Úc Hân Lan mặt đầy hoang đường, vô cùng khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Lúc trước mọi người tuy nói đều ở đây nói cuộc chiến sinh tử, nhưng là miệng nói quá nhiều thực tế. Đến lúc đó thật nếu là Trần Phi không địch lại, chẳng qua bỏ ra một ít giá phải trả, chuộc mệnh là được rồi. Nhưng bây giờ Trần Phi cái này cách làm nhưng trực tiếp đem hai bên cũng đẩy về phía tuyệt cảnh. Cuộc chiến sinh tử, mời trưởng lão điện đồng bào đại trưởng lão làm chứng. Bây giờ đích xác là có như vậy tiền lệ. Nhưng một khi như vậy, mọi người thì thật là không quay lại được. Nói là cuộc chiến sinh tử, vậy thì thật tuyệt đối là. Trần Phi, hắn đây là thật điên rồi sao? Trương Đông Húc cặp mắt híp lại, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhìn Trần Phi, Trần Sư Huynh, ngươi là nghiêm túc. Nếu không các ngươi là ở ta và ta đùa giỡn hay sao? Trần Phi bình tĩnh đứng dậy, nhàn nhạt nói, nếu là cuộc chiến sinh tử, như sau cuộc chiến còn có người sống sót. Liền không khỏi quá buồn cười. Các ngươi cái gì đó Thanh Dương các chủ muốn cùng ta Trần Phi đấu, có thể, đặt lên cả người tánh mạng là được. Dĩ nhiên, nếu như hắn bản lãnh thật lợi hại, ta cái mạng nhỏ này đưa cho hắn, cũng không sao. Dứt lời Trần Phi rõ ràng vậy lười được nói gì nữa, xoay người rời đi, để lại nhàn nhạt một câu không tiếp khách chi âm. Được rồi, đi thôi. Ngoài ra nếu là có thể, tìm lại người nói cho ta một tiếng. Sáng mai Tử Tiêu Phong mái vòm ta trở về. Lời này Âm Tiêu Tán nháy mắt, Trương Đông Húc, Trịnh Xương Hà các người chỉ cảm thấy trước mắt chớp mắt, một khắc sau, cả người bọn họ liền bị truyền tống ra ngoài tu luyện động phủ. Trước mắt, cũng chỉ có vậy chặn một cái đen thui thép dòng cửa, như ma sơn vậy để ngang bọn họ phía trước, thật giống như thiên hắc. Cái này Trần Phi quá kiêu ngạo. Sững sốt một chút sau đó, Trịnh Xương Hà chợt giận dữ, gầm nhẹ nói, hắn thật lấy là cuộc chiến sinh tử, chúng ta Thanh Dương các chủ Dương Siêu sư huynh cũng không dám sao. Hắn hành động này, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Nghe vậy thấy vậy, Úc Hân Lan thân thể mềm mại mãnh chiến, nhưng vậy không nói ra lời, chẳng qua là thật giống như xuất thân vậy đứng chết chân tại chỗ, tự lẩm bẩm cuộc chiến sinh tử. Chẳng lẽ nói, hắn thật liền đối với mình như vậy tự tin sao? Nhưng mà, đây chính là Dương Siêu Dương sư huynh à. Nghe vậy Trương Đông Húc khóe mắt hung hăng vừa kéo, yên lặng hồi lâu, hắn vẫn là than nhẹ một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói. Trịnh Xương Hà, đi thôi. Trịnh Xương Hà sững sốt một chút, nhưng sau đó cũng là bước chân nặng nề rời đi. Thật muốn cuộc chiến sinh tử, cái này điều kiện, hắn không có cách nào làm chủ, chỉ có thể trở về xin phép Dương Siêu sư huynh. Nhưng hắn rất rõ ràng, lấy Dương Siêu sư huynh tính cách, hơn nữa thực lực thần công đại thành, thực lực tăng vọt, căn bản tuyệt không thể nào cử tuyệt. Nếu như không đáp ứng, chính là ở Trần Phi trước mặt lui bước. Đường đường Thanh Dương các đứng đầu, lại bị một người mới dọa lui, sau này bọn họ Thanh Dương các còn như thế nào đặt chân? Chẳng qua là, các chủ lần này hắn thật có thể thắng sao? Ở chỗ này trước, hắn chưa từng hoài nghi tới trận chiến này bọn họ Thanh Dương các tỷ số thắng, hoặc là nói, bọn họ Thanh Dương các, bọn họ các chủ Dương Siêu sư huynh, căn bản không có thể biết bài. Khô Mộc Niết Bàn công tu thành trước, dựa vào trong truyền thuyết cao cấp thuộc tính năng lực, hư không lực, Dương Siêu cũng đã là uy chấn bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, tên là bước lên huyền bảng trước 100. Mà bây giờ Dương Siêu lại là tu thành Khô Mộc Niết Bàn công, thực lực tăng vọt. Đừng nói là bước lên huyền bảng trước 100, coi như là trước 10 trước 5, hôm nay ở hắn Trịnh Xương Hà trong mắt cũng không gặp được có thể thắng qua Dương Siêu. Dẫu sao cái này Khô Mộc Niết Bàn công, nhưng mà lấy được Việt Cửu U Việt sư huynh đồng ý à? Trịnh Xương Hà cũng là bước lên huyền bảng trước hơn 100 vị cường giả, nhưng càng như vậy, hắn mới càng rõ ràng Việt Cửu U Việt sư huynh thật lợi hại, hơn đáng sợ. Thông tục dễ hiểu chút mà nói, cái này Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, hôm nay bây giờ căn bản là đã không chứa nổi Việt Cửu U sư huynh cái này tượng Phật lớn. Hắn hôm nay, sớm đã có tư cách sánh bằng Huyền Tự Điện đệ tử, thậm chí là Huyền Tự Điện thiên kiêu. Nhưng dù vậy, hắn hôm nay thật gặp được Trần Phi người này sau đó, cái loại đó tư thái, cái loại đó khí độ, nhưng lại làm hắn dao động. Dương Siêu sư huynh hắn, thật có thể thắng sao? Trịnh Xương Hà nội tâm chính giữa, tâm loạn như ma. Cùng lúc đó núi kia lên tu luyện bên trong động phủ đệ tử Tạp Dịch Hoàng Dương, Lam Mộng hai người, ánh mắt phức tạp nhìn cái đó từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh sư huynh, trong lòng tâm trạng đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Nguyên lai, Trần sư huynh là như vậy lợi hại cao cấp nhân vật thiên kiêu à? Bọn họ có thể thành là Trần Phi Trần sư huynh đệ tử Tạp Dịch, có lẽ, đây cũng tính là một loại may mắn đi. Nghĩ tới đây Hoàng Dương không biết từ đâu bỗng nhiên tích tụ tới một ít dũng khí, hướng Trần Phi đi tới, lòng thành thật ý khích lệ cố gắng lên nói, Trần sư huynh, trận chiến này ngươi nhất định có thể thắng. Tuyệt đối! Trần Phi sững sốt một chút. Chợt hắn cười nhìn Hoàng Dương, dĩ nhiên, trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Mà đang ở Trương Đông Húc, Trịnh Xương Hà trở lại Tử Tiêu Phong Thanh Dương các xin phép Dương Siêu lúc đó, toàn bộ Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện phân bộ tầng trên thế lực, cao cấp cường giả, cũng đều rốt cục thì hoàn toàn tao động. Cái này gọi là Trần Phi người, cuối cùng là xuất quan sao? Dương Siêu chiến tiếp, hắn biết tiếp sao, vẫn là nói, cúi đầu nhận thua, bảo toàn thực lực, mạng nhỏ. Liền tại tất cả người bàn luận sôi nổi lúc, một cái kinh bạo tin tức truyền tới. Thanh Dương các Dương Siêu ước chiến cổ Dương Phong Trần Phi, tại Tử Tiêu Phong mái vòm đỉnh núi, lại, cuộc chiến sinh tử. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao. Tất cả mọi người đều biết Trần Phi đại náo Thanh Dương các vòng nhỏ, chuyện này không biết thôi. Sau đó Dương Siêu chiến thiếp vậy chứng minh một điểm này. Có thể vô luận như thế nào, chiến thiếp thuộc về chiến thiếp, cuộc chiến sinh tử, vậy thì liền lại không giống nhau. Trần Phi mới có thể có trong nháy mắt giết quản tuyệt, Bạch Lộ Minh đám người thực lực, vậy ít nhất có tư cách du ngoạn bước lên huyền bảng trước 100. Bước lên huyền bảng trước 100 đây là khái niệm gì? Đây có thể nói là bao trùm hoàng tự điện chi nhánh đỉnh cao siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu. Cực độ tôn quý, thân phận tôn quý, kia biết tùy tiện nói chuyện gì sống chết. Trên thực tế bọn họ cũng lấy làm cho này lần Trần Phi hẳn biết nhượng bộ, thoáng cúi đầu, cho Dương Siêu một cái mặt mũi, sau đó đương nhiên, mọi người không phải lại hòa hảo như lúc ban đầu liền sao. Là mấy người chết cùng Trần Phi cái này chờ người mạnh chết, chân thực tội gì. Nhưng hết thảy các thứ này, cũng căn cứ vào Trần Phi nguyện ý cho mặt mũi nhượng bộ điều kiện tiên quyết. Nhưng bây giờ, mọi người cũng thất vọng. Bởi vì Trần Phi hắn, lại có thể không chọn nhượng bộ, mà là muốn chủ động chết. Này các loại tin tức vừa ra, rất nhiều người đều là hoàn toàn nổ. Không thể nào tin nổi. Lại muốn cuộc chiến sinh tử, thiệt hay giả. Rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm. Người Trần Phi cố nhiên là lợi hại, nhưng Dương Siêu cũng không phải tên yếu à, Thanh Dương các cấp chủ, bước lên huyền bảng trước tầng 100 lần siêu cấp cường giả. Như vậy đối thủ, liền bởi vì mặt mũi, không muốn nhượng bộ. Thật, thật liền có cần phải chết đến cùng sao? Một buổi tối này, vô số người ăn ngủ khó ngủ. Bởi vì trận chiến này nếu là thật đánh nhau, thì thật đẹp mắt. Đêm khuya, có người lại lần nữa tới cửa cổ Dương Phong tu luyện động phủ, là Trương Đông Húc. Trần Sư Huynh, đây là Dương Siêu Sư Huynh để cho ta chuyển giao cho ngươi. Trương Đông Húc thần sắc phức tạp, hai tay nâng một tờ giấy, đưa cho Trần Phi. Trần Phi đem kết quả, chỉ thấy được giấy chính diện bất ngờ viết một cái thật to chiến chữ. Khí độ thẳng tới mây xanh, giống như là ma uy vậy nhào tới, một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi chỉ cảm thấy thần hồn đều bị chiến động. Bất quá rất nhanh, Trần Phi liền lại đè xuống vậy mặt trái tâm trạng, nhìn về phía ánh mắt phức tạp Trương Đông Húc, nhàn nhạt nói. Sáng mai Tử Tiêu Phong mái vòm, ta sẽ đi. Trương Đông Húc ánh mắt lóe lên, yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trần Sư Huynh, thật sự có cần thiết làm thành như vậy phải không? Mặc dù hắn đối với Dương Siêu thực lực cực độ có lòng tin, nhưng là, chỉ cần mỗi tương ứng hắn thấy Trần Phi một khắc kia. Hắn trong lòng liền chẳng biết tại sao, liền giả dối. Ở Trần Phi trên mình, hoặc là trên mặt, ngay trong ánh mắt, hắn chưa bao giờ phát hiện chút nào sợ hãi, kiêng kỵ, hoặc là sợ, ngược lại, Trần Phi trong mắt cũng chỉ là bình tĩnh, như vực sâu biển vậy, uyên đình nhạc trì bình tĩnh. Mà loại ánh mắt này, thật ra thì ngày thường hắn Trương Đông Húc tình cờ cũng sẽ có. Nhưng là, vậy cũng chỉ có ngay mặt hắn đối với tên yếu lúc, mới biết như vậy. Ở hắn trong mắt, liền Dương Siêu Sư Huynh đều là tên yếu sao? Trương Đông Húc không tin, hắn là thật không tin, nhưng mà, hắn chính là càng ngày càng bất an, cực độ tâm hoảng ý loạn. Vì vậy, trước đó chưa từng có, Trương Đông Húc bắt đầu đối với trận chiến này thắng bại, mất đi một chút lòng tin. Dương Siêu Sư Huynh, hắn thật có thể thắng cái này Trần Phi sao? Lời này ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn đi hỏi Dương Siêu. Trần Phi nhàn nhạt nói. Hơi dừng lại một chút, hắn lại lắc đầu nói, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là một bước ra, rời đi tu luyện động phủ, hướng Tử Tiêu Phong đi. Đại chiến chi kỳ ngay tại sáng mai, cho nên, cũng kém không lâu lắm hậu nên lên đường. Nghe vậy thấy vậy, Trương Đông Húc tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vị như vậy thở dài, có lẽ, lần này chúng ta cũng sai rồi à. Ai? Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là biến mất không gặp. Chạy tới Tử Tiêu Phong. Trường Nguyệt Thần Sơn Tử Tiêu Phong. Chỗ tòa này cao đến mấy vạn trượng, ngang dọc mấy ngàn dặm hùng vĩ đỉnh núi, cao vút trong mây, ngạo thị cụm núi, có thể nói là Trường Nguyệt Thần Sơn trong dãy núi vang đương đương nhất lưu chi địa tồn tại. Vô luận là nơi này động phủ quy mô, linh khí độ dày, linh tuyền đất lành số lượng, vẫn là có nó người, hay hoặc là thế lực, cũng coi như là ở thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh chính giữa đại danh đỉnh đỉnh. Mà hôm nay, thiên còn tờ mờ sáng, cái này Tử Tiêu Phong mái vòm trên hư không, cũng đã là rất nhiều người trước thời hạn liền đem vị trí chiếm ở, tràn đầy núi khắp nơi, trên trời thiên hạ, cơ hồ đều kia đều có người. Mà ở cái này trong đám người, Úc Hân Lan cùng với Tưởng Phỉ Phỉ cũng là bất ngờ trong hàng. Trừ cái này ra, vậy trước ở truyền tống đại điện từng và Tưởng Phỉ Phỉ cùng nhau trực Tưởng Hồng Minh cùng với Trần Lăng Phong hai người, cũng ở đây. Bất quá lúc này Tưởng Phỉ Phỉ nhưng khá hơi trầm xuống lặng lẽ. Nàng một bên nhìn Tử Tiêu Phong mái vòm phương hướng nhẹ giọng than thở, một bên, ánh mắt quét về phía dưới núi phương hướng ánh mắt cũng là mang chút u hoán, còn có lo âu. Hắn thật trở về sao? Tưởng Phỉ Phỉ lẩm bẩm nói. Hắn hẳn sẽ đến, Úc Hân Lan mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta coi như là đã nhìn ra, tên kia coi mặt mũi, tôn nghiêm là sinh mệnh. Chuyện này một khi lập được, liền khẳng định sẽ đến. Đây không phải là mặt mũi. Tưởng Phỉ Phỉ lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, đây là nguyên tắc. Trần Phi nguyên tắc làm người, có lẽ chính là như vậy đi. Úc Hân Lan sững sốt một chút, chợt như cũ lắc đầu cười khổ, nguyên tắc. Có khác biệt sao? Tưởng Phỉ Phỉ không nói. Mà lúc này vậy Trần Lăng Phong không nhịn được mở miệng nói, phải nói ta cái này Trần Phi Trần Sư Huynh mặc dù lợi hại, nhưng cũng quá không sáng suốt. Dương Siêu Dương Sư Huynh có thể theo Quản Tuyệt Sư Huynh những người đó không giống nhau. Bước lên huyền bảng trước 100, cùng ta chờ nhất định chính là trên trời dưới đất. Đúng vậy, hơn nữa ta nghe nói lần này Dương Siêu Sư Huynh vẫn là phá cửa ra, thực lực lớn tăng. Cái này Trần Phi Trần Sư Huynh lợi hại hơn nữa, lại sao có thể sẽ là thực lực lớn tăng sau Dương Siêu Sư Huynh địch thủ đâu? Cái này không thể nào. Vậy Tưởng Hồng Minh cũng là lắc đầu nói, lời nói bây giờ đều là đối với Trần Phi không coi trọng. Ai? Mà vậy Úc Hân Lan lại là khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt xa xa hướng Tử Tiêu Phong mái vòm trên nhìn, trong mắt hiện lên một tia kính sợ, còn có sợ hãi. Nàng tự lẩm bẩm, Dương Siêu Sư Huynh cho ta cảm giác, hơn nữa sâu không lường được và lợi hại. Ở nàng tầm mắt cuối, Tử Tiêu Phong mái vòm trên, một vị nhìn xem là trên trái đất 50-60 tuổi ông già tóc trắng đang bình tĩnh bàn ngồi chung một chỗ đá lớn trên, phụt ra phụt vô thiên địa nguyên khí, tựa hồ không nhìn ra xem cao thủ gì. Nhưng Úc Hân Lan nhưng rất rõ ràng, cái này nhìn như tầm thường người, nhưng là một vị chân chính kinh khủng tuyệt đỉnh nhân vật thiên kiêu. Dương Siêu Sư Huynh à! Tưởng Hồng Minh còn có Trần Lăng Phong nhìn lão kia người, trong mắt đều là hiện lên kính sợ, sợ hãi, run rẩy vẻ. Người này, đây là bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh tiếng tăm lừng lẫy cao cấp thiên tài đệ tử, bước lên huyền bảng trước 100, Thanh Dương Các đứng đầu. Dương Siêu, Dương Sư Huynh! Đây là, mọi người bên trong thực lực cường đại nhất Úc Hân Lan bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, hướng xa xa hư không nhìn lại, có người tới. Không chỉ là hắn, người ở tại tràng, phàm là thực lực thoáng lần trước điểm cấp bậc người, lúc này đều là thần sắc khá là ngưng trọng hướng hư không nơi nào đó nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, không gian vặn vẹo, tạo thành lối đi, một đạo nho nhã nghe tiếng trường sam quần áo xanh nam tử, đi ra hư không. Sau đó từ từ hướng mái vòm Dương Siêu đi tới. Dương Siêu, hơn 10 năm không gặp, ngươi ngược lại là phong thái như cũ à? Hắn chữ thứ nhất Dương chữ nói ra thời điểm, còn ở vào mấy trăm dặm ra ngoài, nhưng cuối cùng cái à chữ lối ra lúc, bất ngờ đã du ngoạn đến Tử Tiêu Phong mái vòm trên, cùng thiên cùng tề. Cùng lúc đó, mọi người cũng là chân chính thấy rõ người này tướng mạo. Người này nhìn như vượt ngủ hơn 30 tuổi, dung mạo lại hết sức xanh lơ trĩ. Giống như là 10 hơn tuổi đứa bé vậy. Mặt mỉm cười, đi ở trong mây mù, xem tiên nhân như nhau. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, nhưng cũng từ nam kia từ trên mình cảm nhận được một loại thật sâu mờ mịt cảm, tang thương cảm, chấn nhiếp cảm. Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân, Úc Hân Lan ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt run rẩy, trong miệng phun ra mấy chữ này. Không chỉ là hắn, lúc này ở tràng những người khác cũng là ồ lên đứng lên. Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân hắn lại có thể tới. Rất nhiều người thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trường Thanh Cung, bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh hai lớn mạnh nhất đệ tử một trong những thế lực. Và cái này so với, Thanh Dương Các cũng chỉ có thể coi như là một nhỏ gia đình, không đáng giá một đề ra. Mà đây Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân, thì càng là lợi hại, kinh người. Trường Thanh Cung có hai cái phó cung chủ, một cái chánh cung chủ. Mà đây hai lái chính cung chủ lợi hại nhất một người, chính là cái này Lý Đạo Chân. Cùng lúc đó, hắn vẫn là bước lên huyền bảng vị thứ 7. Tử Tiêu Phong mái vòm, Dương Siêu mở mắt nhìn người tới, đi theo liền gặp hắn khẽ mỉm cười. Nguyên lai là Lý Đạo Chân sư huynh, thật sự là đã lâu à. Tiếng nói vừa dứt, hắn hướng cách đó không xa một đạo hư không quét tới, nhàn nhạt nói, nếu đã tới, sao không hiện thân đâu. Mọi người ngẩn ra, tới, ai tới, Trần Phi sao? Ông, Lại là một hồi hư không vặn vẹo, một vị người mặc vào mắt sáng khôi giáp mày rậm to mặt đại hán đạp màu xanh thảm hồng ba hiện thân ra. Làm hắn hiện thân ra nháy mắt, một cổ cực độ khí thế kinh khủng, cũng là chợt thả ra ngoài, chấn thiên động địa, khiến người run sợ. À, Mông Nguyên huynh cũng tới. Nhìn người đàn ông, Lý Đạo Chân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, mọi người lại lần nữa xôn xao. Mông Nguyên, lại là Mông Nguyên sư huynh, hắn lại cũng tới. Mọi người rung động, trố mắt nghẹn họng. Mông Nguyên, Bách Chiến Môn phó môn chủ. Hắn ở Bách Chiến Môn bên trong thân phận, cũng chỉ và Lý Đạo Chân ở Trường Thanh Cung như nhau. Trừ Bách Chiến Môn môn chủ khen rất, hắn cơ hồ có thể xưng làm Bách Chiến Môn người thứ hai. Cùng lúc đó, Mông Nguyên còn có một thân phận, đó chính là bước lên huyền bảng thứ 8 vị, chính là hắn. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt nhìn Dương Siêu, chợt lạnh lùng nói. Xem ra lời đồn đãi là thật, Việt Cửu U cho ngươi vật kia, ngươi luyện thành. Dương Siêu dừng dưng một tiếng, vậy chưa trả lời, chẳng qua là nhẹ giọng nói, hai vị, hôm nay sống chết tỷ thí nhân vật chính là ta còn có Trần Phi. Các ngươi nếu như không chuyện quan trọng, lui về phía sau xem cuộc chiến là được. Các ngươi muốn biết cái gì, chờ lát nữa, vậy mới có thể nhìn thấy. Lý Đạo Chân ánh mắt lóe lên, tiện tay vẫn là gật đầu, có thể. Có thể cùng lúc đó, Mông Nguyên chợt cười lạnh một tiếng, nói, không hổ là Dương Siêu, còn thật là có đầu óc. Tu thành vật kia mới và người khác sống chết đánh một trận sao? Xem ra bây giờ ta đã có thể trước thời hạn chúc mừng ngươi đại chiến đắc thắng. Lấy Dương Siêu bây giờ thực lực, chính là một người mới, sao có thể là đối thủ của ngươi? Có lẽ đâu, Dương Siêu chậm rãi đứng dậy, cặp mắt mở ra, bắn tung tóe ra tinh mang. Nhàn nhạt nói, có thể đi tới chúng ta bước này, không người là người ngu. Ta chưa thấy được hắn Trần Phi nhất định thất bại, nhưng là, ta cũng không cảm thấy ta Dương Siêu liền không thắng nổi. Hết thảy xem lá bài tẩy đi. Hừ, Mông Nguyên hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, lui về phía sau ra mấy chục ngàn gạo. Cùng lúc đó, hai vị đại lão cách không đối thoại, hiện trường yên tĩnh một phiến, không người dám lên tiếng. Cho dù là Trịnh Xương Hà, Hoắc Nam chờ Thanh Dương các tinh nhuệ, lúc này tất cả đều là vậy ngoan ngoãn im miệng, không dám lời nói. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ nhưng trong lòng vậy tung lên vô hạn sóng gió kinh hoàng, cùng với đại thắng nắm kích động và cao hứng. Lý Đạo Chân, Mông Nguyên là người nào, toàn bộ Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh không người không biết không người không hiểu. Có thể kinh động hai người bọn họ tự mình đến, hôm nay đánh một trận, còn có cái gì thấp thỏm nhớ mong đâu. Cái gì đó Trần Phi, nhất định phải thua. Cùng lúc đó, Úc Hân Lan các người, từng vị cường giả, thậm chí liền vậy Lý Đạo Chân, Mông Nguyên đều là chợt mở hai mắt ra, hướng xa xa hư không nhìn ra xa. Đồng thời từng đạo ngưng trọng, khiếp sợ thanh âm, vậy là theo chân vang lên. Tới. Hẳn là hắn tới, Trần Phi. Rốt cuộc đã tới sao? Coi như có chút lá gan, không có trốn tránh. Để cho ta thăm hắn hình dáng gì? Mới nhập môn bước lên huyền bảng trước 100, đây có thể quá hiếm thấy à? Từng đạo bóng người bắt đầu xôn xao, từng đạo tiếng kinh hô vang khắp thiên địa. Cả tòa Tử Tiêu Phong, lúc này giống như là nổ tung nồi vậy, hoàn toàn sôi trào. Kích động vô song. Tới, tới sao? Cùng lúc đó, vậy Úc Hân Lan còn có Thường Phỉ Phỉ cũng là sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, đầu nhỏ đệm rất cao, hướng xa xa nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó. Một đạo thân ảnh, bình tĩnh đi qua hư không, có thể mỗi một bước, nhưng là 100.000 mét xa. Thoáng qua gian, hắn liền đến gần Tử Tiêu Phong. Lúc này, mọi người cũng là thấy rõ hắn hình dáng. Hai ba chục tuổi hình dáng, một đầu tóc đen, ánh mắt sáng ngời, góc cạnh đao tước. Người như vậy mặc dù không phải là cái gì tuyệt thế anh đẹp trai, nhưng là, người một con mắt sẽ chả là khắc sâu ấn tượng, không thể quên được. Hắn chính là Trần Phi sao? Lý Đạo Chân kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Mà vậy Mông Nguyên mặc dù không lên tiếng, có thể nhìn về Trần Phi ánh mắt vẫn còn là cau mày đứng lên. Giống như là rất là bất ngờ như nhau. Đây là, Tử Tiêu Phong mái vòm, Dương Siêu rốt cuộc chậm rãi xoay người, chắp hai tay sau lưng, nhìn từng bước một mà đến Trần Phi, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười. Trần Phi, ngươi có thể cuối cùng cũng tới. Lần này bế quan ra, Khô Mộc Niết Bàn công tu thành sau đó, ngươi coi như là cái đầu tiên làm ta đưa tới hứng thú người, hy vọng, ngươi cũng không muốn làm ta thất vọng à? Thanh âm này mặc dù bình thản, có thể càng phát ra truyền đẩy ra sau đó, lại giống như là gió lớn sóng lớn vậy gào thét mà qua. Rất nhiều thực lực người nhỏ yếu đều là trong nháy mắt liền bị chân rối rít che lỗ tai, màng nhĩ ra máu, lảo đảo muốn rơi xuống. Vèo, vèo. Cùng trong chốc lát, hai đạo người mặc vào đồng văn đen nhánh trường bào diện mạo lạnh lùng ông già, cũng là thông suốt hiện thân, dựng thân ở đó trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống đất đai, mắt nhìn xuống đám mây. Thấy hai người kia, mọi người trong lòng run lên, là trưởng lão điện thánh tôn đồng bào đại trưởng lão tới. Ngươi chính là Dương Siêu sao? Đối với lần này, Trần Phi không để ý, mà là nhìn Tử Tiêu Phong khung trên đỉnh Dương Siêu, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, trong mắt tinh mang lóng lánh còn có thể đi. Ngươi thực lực, hẳn không biết bôi nhỏ hôm nay trận chiến này. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bước ra một bước, Long Ma Thiên Cương hỏa phóng lên cao, thiêu hủy bầu trời. Bắt đầu đi. Ầm. Trần Phi bước ra một bước, thiên địa kịch chấn, kinh khủng huyết khí nước lũ cùng với Long Ma Thiên Cương hỏa giao hội, đan vào một chỗ, trong nháy mắt chính là hình thành giống như thiên địa thủy triều lên xuống vậy long trọng từ trường. Nguyên bản bình tĩnh Tử Tiêu Phong mái vòm đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó trực tiếp là ùng ùng run rẩy. Thiên địa tại sát na này gian đều là tràn đầy thật lớn ma uy, không thể địch nổi. Phịch, Trần Phi cả người hình như là huyết hồng liệt diễm sao trổi vậy cuồng xông lên, bạo bắn ra, làm Tử Tiêu Phong mái vòm cùng với hư không đều là nứt ra một đạo thật to màn trời, thật giống như vực sâu như nhau, để cho người hoảng sợ. Mà vậy vô cùng kinh khủng cái khe lớn thiên phú, một mực từ hư không kéo dài đến Tử Tiêu Phong mái vòm, giống như là thần long ngồi gió rẽ sóng, liệt diễm thiêu hủy vân đính, đỉnh núi như nhau. Tuy thế, năng lượng khổng lồ, cường hãn đến không cách nào miêu tả, khó có thể tưởng tượng. Này chờ cảnh tượng, cũng là lập tức cơ hồ làm người ta rung động, hoảng sợ đứng lên. Cái này Trần Phi, lại có như thực lực này. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, không thể nào tin nổi. Thậm chí cũng không chỉ là bọn họ. Vậy Lý Đạo Chân, Mông Nguyên, lúc này cũng đều hơi biến sắc mặt nhìn chằm chằm Trần Phi, sớm khó khôi phục bình tĩnh. Giết, trên trăm dặm khoảng cách, hơn 10 vạn gạo, ở Trần Phi dưới chân cũng chỉ là một bước bây giờ, một bước khen thiên. Làm tất cả mọi người vẫn còn ở đắm chìm rung động Trần Phi thực lực khủng bố lúc đó, nắm đấm của hắn, hắn thế công, hắn ngọn lửa, nhưng cũng đã là ngang nhiên tới, tựa như ngoài bầu trời sao hỏa, dễ như bỡn, hoành đầy hết thảy, không thể tương đương. Bành! Một tiếng rên, vậy ngàn cân treo sợi tóc đang lúc Dương Siêu còng lưng bóng người tại chỗ biến mất, thế nhưng bàng bạc hùng vĩ, to lớn Tử Tiêu Phong. Nhưng ở Trần Phi một quyền này dưới liền thật giống như đậu hũ vậy không chịu nổi một kích, tại chỗ cuồng bề, nổ tung. Như bọt vậy biến mất tại nhân gian, bị Long Ma Thiên Cương hỏa thần uy thiêu hủy hầu như không còn mũ. T. Một quyền bể Tử Tiêu Phong đỉnh núi, cái này họ Trần thật chẳng lẽ là một quái vật không được. Cái này, đây cũng quá mạnh chứ. Tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, phảng phất là cảm thấy nghẹt thở. Tuy nói lúc này mới có thể có tư cách người ở tại tràng, đều là Tiêu Siêu Thần Tông Hoàng Tự Điện chi nhánh đệ tử, là Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp, có trưởng bề núi thần, chỉ đoạn sông dài năng lực. Nhưng là, cái này Tử Tiêu Phong có thể không giống nhau à? Thành tựu Trường Nguyệt Thần Sơn 100.000 động phủ một trong, cái này Tử Tiêu Phong tuyệt đối là bị tông môn xuống một ít cơ sở phòng ngự cấm chi theo trận pháp. Không chỉ có như vậy, cái này Tử Tiêu Phong thành tựu Thanh Dương các đại bản doanh. Dương Siêu bọn họ chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm như vậy, há lại biết cái gì cũng không làm. Nhưng coi như vậy, Trần Phi một quyền dưới, cái này Tử Tiêu Phong ký hiệu, Tử Tiêu Phong mái vòm, nhưng ầm ầm bể tan tành, thành phấn vụn. Bị một quyền rời bình, ai có thể không kinh hãi, ai có thể không rung động. Hơn nữa cái này cũng vẫn không phải là trọng yếu nhất sự việc. Trọng yếu nhất chính là, hết thảy các thứ này, trận chiến này. Vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Tất cả mọi người yên lặng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, trong mắt tinh mang bạo tránh. Vèo. Khổng lồ tiếng xe gió, Dương Siêu bóng người xuất hiện ở gần ngoài trăm dặm trong hư không. Nhưng lúc này, hắn trước kia thần sắc ung dung nhưng cũng hoàn toàn biến mất. Mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Trần Phi, Dương Siêu chậm rãi nói. Trần Phi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Các chủ, xa xa, Thanh Dương các người, như Trương Đông Húc, Trịnh Xương Hà chờ đều là không khỏi một khắc sau mở miệng, thần sắc tràn đầy hối hận. Sớm biết cái này Trần Phi như vậy đổi tai, thực lực như vậy khủng bố, nói gì, bọn họ cũng không biết lại nói cái gì báo thù hai chữ. Là một cái Quản Tuyệt, là một cái Bạch Lộ Minh, là một cái Huyết Hồng. Là ba người chết đi đắc tội chết Trần Phi loại này yêu nghiệt thiên kiêu hạng người, ai biết ngu xuẩn như vậy. Nhưng hôm nay, cũng đã là lúc đã chậm. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn trong chiến trường ương, yên lặng không nói, ánh mắt run rẩy. Ở nơi đó, đã từng Tử Tiêu Phong mái vòm tồn tại khu vực chi địa, hôm nay, trống trơn như vậy, không có gì cả. Mà lúc này Trần Phi liền đứng ở nơi đó, chậm rãi thu hồi quả đấm, xoay người. Cả người thiêu đốt cực kỳ kinh khủng Long Ma Thiên Cương Hỏa, bình tĩnh rừng dương nhìn Dương Siêu nói. Ngươi như chỉ có những thứ này bản lãnh, vẫn là dứt khoát đừng đánh, tự sát đi. Dương Siêu sững sốt một chút, chợt chợt thu liễm lại sắc mặt âm lãnh vẻ, hơi híp cặp mắt cười nhạt nhìn Trần Phi, à, Trần Phi, xem ra ngươi cảm thấy ngươi đã thắng chắc. Trần Phi không nói một lời, chẳng qua là bình tĩnh nhìn đối phương. Lấy hắn năng lực, tuy nói linh khí bị phong ấn. Nhưng là nguyên thần, thần niệm vẫn còn ở, tự nhiên có thể rõ ràng nhận ra được đối phương còn lưu có rất lớn hậu thủ. Mà hắn như thế nói, làm như vậy, thật ra thì vậy bất quá chỉ là vì kích thích đối phương, cầm ra chân chính thực lực thôi. Bởi vì hắn Trần Phi có thể không có hứng thú ở nơi này cùng người chơi đùa giỡn. Thật nếu nói, cái này Dương Siêu cho hắn cảm giác nhất hơn vậy cũng chỉ là Liễu Nhân Thanh vậy trình độ. Nếu không phải linh khí bị phong ấn, hắn muốn đánh bại. Thậm chí đánh chết đối phương, bất quá là giơ tay lên chi lao, dễ như trở bàn tay thôi. Ha ha, ha ha ha. Mà lúc này, Dương Siêu vậy rốt cục thì cất tiếng cười to, tiếng cười như oanh lôi, thiên địa chấn động, Trần Phi à Trần Phi, quả nhiên ngươi liền giống như ta nghĩ, là một chân chính khó giải quyết người. Bất quá, nếu ta Dương Siêu có lòng tin tiếp ngươi cái này cuộc chiến sinh tử, lại sao biết không có chắc bài, không có thể đem ngươi chém chết nơi này thực lực đâu. Bá. Dương Siêu chợt thu liễm nụ cười, hạng mục thả sắc bén nói, Trần Phi, ngươi giết ta Thanh Dương các phó các chủ, thành viên chính thức, còn làm nhục ta Thanh Dương các mặt mũi, cái này là tội chết, không thể tha. Vì vậy, hôm nay ta Dương Siêu làm chém ngươi, lấy chấn động ta Thanh Dương các uy danh. Thanh Dương các, không thể xúc phạm. Phịch. Ầm ầm ầm ầm long. Tiếng nói rơi xuống Dương Siêu vậy nguyên bản già yếu thân thể chợt bạo tăng. Như bơm phồng bong bóng vậy. Đầu tiên là tứ chi, sau đó ngực, đầu chờ các loại, lúc này tất cả đều chợt cổ trướng, như từng tia bắp thịt chính giữa bị bổ túc tiến vào không khí như nhau. Một đoạn tiết cốt tiết phát ra đùng đùng thanh âm. Hắn ban đầu gầy yếu, suy nhỏ thân thể, lúc này cũng là nhanh chóng cao ra. Một đầu rậm rạp thần tuấn tóc đen, cũng là nhanh chóng thay thế vậy trước kia một đầu vớ lưới trắng. Như vậy cũng sẽ không đến năm hô hấp thời gian. Lúc trước vậy già yếu cực kỳ tiểu lão đầu Dương Siêu hình tượng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là, một người vóc dáng thon dài, cao lớn, dung mạo tuấn mỹ người đàn ông trung niên. Giống như là trên trái đất 30-40 tuổi có làm người như nhau. Ha ha, ha ha ha. Dương Siêu cất tiếng cười to, trong mắt tinh mang bạo bắn ra, giống như là thần hồng, đủ có mấy trăm trượng, cắm thẳng vào vân tiêu đi. Trên người hắn khí thế cũng là vào giờ khắc này bạo tăng, như vực sâu như biển, ma uy như ngục, cực kỳ kinh khủng. Thậm chí liền tại chỗ rất nhiều bước lên huyền bảng hàng đầu siêu cấp cường giả tất cả đều là ngay lập tức gian mặt liền biến sắc, cảm giác giống như là bị đè có chút không thở nổi. Trần Phi, ngươi mới có thể cảm giác được chứ? Không tệ, đây mới là ta Dương Siêu chân chính diện mạo. Cái này, cũng là mới ta Dương Siêu chân chính thực lực. Dương Siêu hai tròng mắt hư không lực cuồng thả, giống như ma thần oai, xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt, Trần Phi chỉ cảm thấy chung quanh thân thể hư không nháy mắt tức thì liền nhăn nhó. Lúc này hắn hơi nhíu mày, bàn chân hư không một hồi, lần nữa tại chỗ biến mất. Mà liền sau đó một khắc, khủng bố màu xám cho hư không lực giống như là cối xay thịt vậy, ở đó hắn ban đầu ở vào vị trí hình thành một mặt hắc động, không ngừng chuyển động, điên cuồng vặn vẹo, biến dạng. Mà từ vậy hư không lực trong hắc động nơi bộc lộ ra ngoài hơi thở, vậy chờ vô cùng làm người ta run rẩy cảm giác, nhưng cũng là làm tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc kịch biến, sắc mặt trắng nhợt đứng lên. Nguyên lai đây mới là các chủ đại nhân hôm nay chân chính thực lực sao? Thật là quá kinh khủng. Vậy hư không lực hắc động, nếu như ta lâm vào rơi vào, sợ rằng nhất hơn không quá nửa khắc đồng hồ, liền sẽ trực tiếp chết, hài cốt không còn. Vậy Thanh Dương các phó các chủ Trịnh Xương Hà đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ lẩm bẩm nói. Hắn thực lực, bước lên huyền bảng hơn 100 vị. Hắn thân xác, càng là cả bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng tự điện chi nhánh cũng siêu quần xuất chúng, xếp ở hàng đầu tồn tại. Nhưng dù vậy, lúc này vậy hư không lực hắc động cho hắn cảm giác, nhưng cũng vẫn là không thể địch lại được, không cách nào chống lại. Có thể tưởng tượng được, hôm nay cái này Dương Siêu Dương sư huynh thực lực, rốt cuộc kết quả như người thú đến trình độ nào. Lúc trước ta còn lấy làm cho này Trần Phi cũng đã là cho ta một cái thật to vui mừng, không nghĩ tới, Dương Siêu ngươi cũng là như vậy. Vậy Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân ánh mắt lóe lên nhìn chiến trường, chợt mà cười nói, cũng không biết ta lên đi, có thể thắng vẫn là biết thua. Lời vừa nói ra, hắn bên cạnh Trường Thanh Cung thành viên, thậm chí là chung quanh hơi gần Hoàng tự điện chi nhánh đệ tử, đều là ánh mắt run lên, thần sắc kịch biến đứng lên. Kinh hãi không tưởng tượng nổi nhìn Lý Đạo Chân. Lý Đạo Chân là ai? Trường Thanh Cung phó cung chủ, bước lên huyền bảng thứ 7. Liền hắn đều nói như vậy, đây chẳng phải là lúc này trong chiến trường hai người kia, thực lực đã là chân chính dung ngoạn bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng tự điện chi nhánh đỉnh núi. Thật sự là quá mạnh mẽ, nguyên lai đây cũng là, chân chính chúng ta Thiếu Trạch vực Hoàng tự điện chi nhánh đỉnh cấp thiên kiêu thực lực. Một quyền vỡ vụn Tử Tiêu Phong mái vòm, một chiêu nghiền hư không, đơn giản là không địch. Ai, cũng không biết chúng ta lúc nào mới đến cảnh giới bực này à. Có người cảm thán, mà Bách Chiến Môn phó môn chủ Mông Nguyên trầm mặc hồi lâu, vậy vẫn là chợt lạnh lùng nói, vậy Trần Phi thân xác rất mạnh, có ngọn lửa cũng là viêm trong cực phẩm, vô cùng mạnh mẽ. Hắn thực lực, có tư cách xếp hạng bước lên huyền bảng trước 10. Lời vừa nói ra, mọi người rối rít rung động. Lời này do Mông Nguyên chính miệng nói ra, đó chính là cơ bản định quan điểm chính. Dẫu sao có thể để cho Mông Nguyên như vậy một cái bước lên huyền bảng thứ 8 thừa nhận thực lực, đủ để tưởng tượng cái này Trần Phi, rốt cuộc có hơn đáng sợ. Bất quá cũng có người thông minh bỗng nhiên ý thức được. Dương Siêu đâu? Trần Phi có thể xếp hạng bước lên huyền bảng trước 10, Dương Siêu đâu? Tất cả mọi người sững sốt một chút, hướng Mông Nguyên nhìn. Nhưng lúc này đây, Mông Nguyên mặc dù thần sắc lạnh lùng, lại không nói tiếng nào đứng lên. Thấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc, không biết nguyên do. Ha ha, nhưng vào lúc này, Lý Đạo Chân bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Dương Siêu, hôm nay chắc có tư cách xếp hạng bước lên huyền bảng trước 5 chứ. Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa biến sắc, tĩnh mịch một phiến. Dương Siêu, bước lên huyền bảng trước 5. Thảo nào Mông Nguyên sư huynh lúc trước không nói tới Dương Siêu. Xem ra đây không phải là không đề ra, mà là. Có người lẩm bẩm nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn là ánh mắt phức tạp dừng lại. Bất quá người ở tại tràng không người là ngu ngốc, bọn họ cũng đều biết người này muốn nói cái gì. Không phải là không đề ra, mà là Mông Nguyên đã không tư cách sách ra. Cùng lúc đó, trên hư không. Ngưng mắt nhìn vậy vây quanh Dương Siêu sau lưng mấy cái giống như là màu đen mặt trời giống vậy hắc động, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, hư không lực. Không sai, chính là hư không lực. Dương Siêu cười nhạt nhìn Trần Phi, giống như là bằng hữu bây giờ ở tán gẫu, mọi người cũng lấy là ta Dương Siêu là dính quang Việt cửu ô quang, ta thừa nhận, quả thật có mấy phần ý này, nhưng là, ta Dương Siêu mình cố gắng các ngươi ai có thể khinh thường đâu. Đếm 10 năm trước. Ta mới vào Tiêu Siêu Thần Tông, khi đó ta vì đạt được cái này hư không lực, chỉ một thân một mình đi ngay hai giới đỉnh. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là biến sắc, thần sắc kịch biến. Cái này Dương Siêu mới vào Tiêu Siêu Thần Tông, đi ngay hai giới đỉnh. Ở hai giới đỉnh, nhỏ yếu nhất hư không ma tộc đều là đại thành thánh hoàng cấp. Hơn nữa cái này hư không ma tộc còn là công nhận dũng mãnh hiếu chiến, sở thích giết hại, đã trải qua sa trường. Vì vậy mỗi một cái hư không ma tộc, đều là tinh thông vô số đánh giết thuật đại sư. Nói đến đây Dương Siêu dừng một chút, khóe miệng một liệt, ngay tức thì mọi người chính là cảm nhận được một cổ thảm thiết và đoạn tuyệt. Ban đầu ta vì đạt được cái này hư không lực truyền thừa, 9 lần xông vào bị hư không ma tộc chiếm cứ nơi quan trọng, lần lượt 10 phần chết chắc, lần lượt bái kiến quỷ môn quan, lúc này mới làm ta nắm giữ, Có truyền thuyết này ở giữa thuộc tính năng lực, hư không lực à? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dương Siêu lần nữa lên tiếng cười to, khí thế ngất trời, như uy như ngục, hai tròng mắt ngạo thị trước Trần Phi lạnh lùng chất vấn, Trần Phi, bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách làm ta đối thủ sao? Ta cái này hư không lực vừa ra, ngươi, đã không tư cách phiên bản. Nghe vậy, tất cả mọi người tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng. Đúng là, ở thả ra hư không lực sau cái này Dương Siêu, cho người cảm giác đúng là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Thật là đến nhanh không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Vậy Trần Phi cho dù là lợi hại hơn nữa, mạnh hơn nữa, bây giờ cũng không khả năng có thể phiên bản. Đúng vậy, không thể nào. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi lúc này, chợt lại cười cười. Hư không lực à. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn về đối phương ánh mắt, giống như là mang một tia nghiền ngẫm. Ngươi cười cái gì, Dương Siêu cau mày. Không việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới, lại có thể trùng hợp như vậy. Trần Phi lắc đầu một cái, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Nói thật, lấy trước mắt hắn trạng thái theo sức chiến đấu mà nói, cái này Dương Siêu đúng là một kình địch. Nếu không phải cầm ra chút giá phải trả lợi hại đè đáy Dương thủ đoạn, nói không chừng trận chiến này hắn Trần Phi còn chưa hẳn có thể thắng. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay cái này Dương Siêu lấy ra hắn đè đáy Dương, lấy là có thể một lần hành động chí thắng đòn sát thủ, nhưng lại là hư không lực. Hư không lực à? Cái này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, không đúng, hẳn là nói toàn bộ Tiêu Siêu Thần Tông Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Đại Đệ Tử Điện chính giữa. Lại có ai có thể so hắn Trần Phi càng rõ cái này hư không lực, càng rõ cái này hư không lực nhược điểm đâu. Trần Phi lắc đầu một cái, cũng sẽ không lý biết vậy Dương Siêu chất vấn mình cái gì. Chẳng qua là bước ra một bước, khí thế biến đổi, lần nữa ra tay đứng lên. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Oanh! Trần Phi lăng không vẫy tay, vậy trong cơ thể mạnh mẽ huyết khí nước lũ liền trực tiếp giống như là thiên địa thủy triều lên xuống vậy dũng động đi ra. Hóa thành giống vậy tương tự với mặt trời giống vậy tồn tại, vờn quanh ở Trần Phi trong tay, một quyền đánh ra, thiên địa vỡ nát. Vậy mấy cái màu máu nước lũ mặt trời, bắt đầu toát ra không địch ánh sáng. Nhất thời vậy Dương Siêu con ngươi chính là kịch liệt co rúm một cái, bất quá sau đó hắn vậy tỉnh táo lại, bàn tay hư trống rỗng không rạch một cái, một chuôi hư không lực ngưng tụ thành trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, lăng không cuốn ngược, bổ về phía Trần Phi. Chém giả. Một kiếm ra, hư không lực tảng sáng lê minh, chặt đứt bầu trời đêm. Lần này, Dương Siêu xác xác thật thật là lấy ra chân chính thực lực mạnh nhất. Bởi vì chỉ là cái này một đao, liền rất có chú trọng, là siêu nhất lưu đại thần thông thuật. Ken két. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố quyền kính mà cùng vậy Dương Siêu đao mang đụng vào nhau, ngay tức thì thiên địa giống như là xé nát tờ mờ sáng gió bão như nhau, ùng ùng nổ ầm đứng lên. Linh khí nghịch chuyển. Trời đất quay cuồng, huyết khí, hư không lực ngất trời. Lại tới. Lúc này vậy Dương Siêu một tiếng quát to, cả người bao phủ ở hư không lực chính giữa, lại là ngay tức thì thuấn di, người theo đao đi, mọi người tầm mắt bên trong cũng chỉ còn lại có vậy giữa trời đất cực kỳ kinh khủng hư không lực trường đao, đao khí lăng tiêu, đem Trần Phi bao phủ. Phịch, phịch, phịch, phịch. Trong nháy mắt. Vậy trong hư không ít nhất là xuất hiện mấy trăm đường kính gần 10.000 gạo khí lưu nổ. Đều là bởi vì Dương Siêu cái này một đao lực, vô cùng vô tận, cường hãn như vậy. Nhưng đối với này, Trần Phi cũng là rất đơn giản đánh lại. Đó chính là một quyền đánh ra. Một quyền. Lại một quyền. Lại một quyền. Oanh, oanh, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng quyền kính mà liền trực tiếp là lấy như vậy thuần túy nhất phương thức, ở đó trong hư không vang vọng, tựa như dáng vóc to cối xay đang chuyển động vậy, nghiền ép hết thảy. Ở nơi này Trần Phi quả đấm dưới, vô luận là Dương Siêu đao chém, vẫn là hư không lực, vẫn là hai người hợp nhất siêu nhất lưu đại thần thông thuật, đều tựa như là để tuyến tượng gỗ vậy, chế không tạo được bất kỳ thành tích hoặc tổn thương, ngược lại, còn bị không ngừng lần lượt phá hủy, chém chết, thành phấn vụn, tiêu tán trong gió. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là Dương Siêu mình, chính là tất cả mọi người tại chỗ, lúc này đều là hoảng sợ đứng lên, đứng chết chân tại chỗ, khó tin. Làm sao cái này Trần Phi thân xác lại có thể lớn mạnh như vậy? Đây là vì cái gì? Thanh Dương các phó các chủ Trịnh Xương Hà sắc mặt trắng bệch, không cách nào tin, hơn nữa rõ ràng các chủ sư huynh hư không lực tăng thêm một bậc, nhưng mà công kích kia tọa lạc tại Trần Phi trên mình, nhưng thủy chung không cách nào kiến công, đây là vì cái gì? Trịnh Xương Hà mình chính là một thuần túy thể tu, tự nhiên có thể rõ ràng, hôm nay Trần Phi biểu hiện ra thân xác cường hãn, rốt cuộc kết quả là có bao nhiêu khống bổ. Lợi hại dường nào? Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt, không nghĩ ra, rõ ràng coi như vậy, Trần Phi thân thể đích xác là thập phần cường đại, thế nhưng các chủ dương siêu hư không lực nhưng phân minh tăng thêm một bậc à. Nhưng vì cái gì, tại sao từ đầu đến cuối vô dụng? Giống như cái này hư không lực, căn bản đáp lời không tạo tác dụng. Trịnh Xương Hà trầm mặc, Lý Đạo Chân trầm mặc, Mông Nguyên trầm mặc, thậm chí liền dương siêu mình đều trầm mặc. Nhưng sau đó hắn vẫn là không nhịn được chất vấn. Lần đầu tiên, hắn ở trước mắt mọi người mất đi chấn định. Tại sao ta hư không lực đối với ngươi không đúng tác dụng? Dương Siêu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt có chút hỗn loạn. Hư không lực, trong truyền thuyết thuộc tính năng lực, hơn nữa lại là hắn Dương Siêu lần này cuộc chiến sinh tử đòn sát thủ, đè đáy dương vật. Có thể, nhưng mà tại sao lại có thể sẽ đối với Trần Phi không tạo tác dụng? Tại sao? Trần Phi nhìn vậy Dương Siêu, nhàn nhạt lắc đầu nói, thật ra thì giống như ngươi nhìn thấy, cái này hư không lực, đích xác là đối với ta không tạo tác dụng. Hắn mặc dù linh khí bị phong ấn, nhưng đây cũng không có nghĩa là trong cơ thể hắn hư không lực liền không tồn tại. Thậm chí, trong cơ thể hắn không gian chi lực vậy vẫn còn ở, vậy còn có thể vận dụng gần nửa bộ phận, chẳng qua là, hắn tạm thời còn không muốn làm như vậy thôi. Mà đây đối với Dương Siêu mà nói, chính là trời gam, chính là tai nạn. Bởi vì Trần Phi trong cơ thể hư không lực, vô luận là cường độ vẫn là số lượng vẫn là chất lượng, cũng xa ở đối phương trên. Một khi vậy hư không lực đánh vào Trần Phi thân thể, bị phong ấn ở bên trong đan điền hư không lực bị động cắn trả, liền sẽ trực tiếp vỡ nát, không có chút nào tác dụng. Hơn nữa cái này vẫn là không có coi là không gian chi lực dưới tình huống. Trên thực tế, vậy dưới tình huống, ở không gian chi lực trước mặt, hư không lực chính là đệ, tiên thiên lên bị khắc chế, tiên thiên lên bị trấn nhiếp. Đạo lý giống như là long tộc oai rồng có thể trấn áp á long tộc như nhau. Mà như vậy ngươi nói hư không lực sao có thể sẽ hữu dụng? Không tồn tại. Nhưng mà Trần Phi rõ ràng những thứ này, Dương Siêu lại cũng không có thể sẽ hiểu. Ta không tin, lại tới. Đối mặt với đã rõ ràng có chút xuất hiện khuynh đảo chiến cuộc. Dương Siêu bắt đầu bị buộc lại không có thể lui. Chỉ gặp một tiếng quát chói tai, trong mắt tinh mang bạo tránh, sau lưng hư không lực cũng là bỗng toát ra kinh khủng ánh sáng, chiếu xuống, ở trước người hắn trường đao trên, nhất thời mọi người phảng phất như là cảm nhận được một cổ nguyên thủy nhất, kinh khủng nhất mênh mông hư không lực, là xuất hiện ở nơi đó, làm người ta cảm giác da đầu tê dại, cả người lạnh như băng. Giết! Đi theo vậy Dương Siêu cũng chính là động. Đột nhiên gian bộc phát ra một đạo kinh khủng gào thét chi âm. Thoáng chốc gian, thiên địa run rẩy, khủng bố hư không lực mang vô cùng hủy diệt lực, khuấy bể hư không, lăng không hoành đổ, bị phụ ở một đao dưới lăng không mà rơi hạ. Đồng thời, Dương Siêu thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. Cuồng long đế kiếm, kiếm chém cuồng long. Vanh ầm ầm ầm ầm long. Thoáng chốc gian, thiên địa đột biến, mưa gió lăn. Một đao dưới hư không lực trực tiếp là hóa thành khổng lồ cuồng long, che khuất bầu trời, cao ngất vô cùng, hướng Trần Phi vọt tới. Đồng thời, còn có từng cổ một đáng sợ chấn động ba, dọc theo hư không quỹ tích càn quét tới. Vậy chờ lực lượng, trực tiếp là làm mọi người tại đây dựng lông tóc đứng lên. Chính là Lý Đạo Chân, Mông Nguyên hai người cũng thốt nhiên biến sắc. Đây là vì sao chờ lực lượng? Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ à? Bất quá lúc này, Trần Phi cũng là ra tay đứng lên. Hống, Trần Phi chợt một tiếng thét dài, đem Long Ma Thiên Cương hỏa cháy ở trên người mình, chớp mắt ngay tức thì, hắn cả người lại chính là hóa thành một cái đoạt thiên liệt diễm thần long, che khuất bầu trời, dễ như bỡn, hướng phía trước liều chết xung phong đi. Mà ở đó liệt diễm thần long xuất hiện ở nháy mắt, mọi người câu đều là thần sắc kịch biến đứng lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ kinh khủng sắp đem mình đốt sạch. Cả người đầy mồ hôi. Sắc mặt sợ hãi trắng bệch. Cùng lúc đó, liệt diễm thần long cũng là hướng Dương Siêu vọt tới, giống như là vẫn thạch đập xuống tinh cầu vậy thế đại lực trầm vọt tới vậy một đao trên, nhất thời thiên địa run lên, khủng bố hư không lực lại là tại chỗ vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Cái này không thể nào. Dương Siêu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng hét lên. Hắn không tin, thật không tin. Mình đỉnh cấp một đao, lại có thể, lại còn là không có chút nào tác dụng. Không việc gì không thể nào, chỉ có thể nói, ngươi vận khí có như vậy chút không tốt lắm thôi. Trần Phi hóa thân liệt diễm thần long, miệng phun tiếng người, đi theo, hắn toàn bộ thân thể lại là hóa thành vô cùng kinh khủng sóng lớn liệt diễm, ở trong một cái chớp mắt này bây giờ, đem vậy Dương Siêu cả người liền hoàn toàn chìm ngập đi vào. T. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái. Cái này, không, không thể nào. Một khắc sau, trong hư không vậy liệt diễm giống như là mặt trời vậy bốc cháy, hình thành một cái to lớn quang cầu, chiếu sáng vạn dặm sơn hà. Cùng lúc đó, mọi người phảng phất là mơ hồ nghe, có người cực độ không cam lòng lẩm bẩm nói. Cái này, làm sao có thể, ta Dương Siêu, làm sao sẽ thua à? Đến đây, hết thảy vừa nhưng mà chỉ. Bởi vì vậy cự đại hỏa diễm quang cầu bỗng nhiên một chút nổ bể ra, liệt diễm giống như là trời mưa vậy, rơi xuống đất đai, sau đó từ từ biến mất. Cùng lúc đó, chính giữa hết thảy vậy dĩ nhiên là biến mất không thấy. Thấy vậy tất cả mọi người cả người run lên, ánh mắt lay động, đi theo chính là trong mắt lộ ra cực độ không tưởng tượng nổi vẻ. Dương Siêu hắn, chết. Tất cả thành Dương các chi sắc mặt người biến, thần sắc xanh mét, như tang thi nhóm. Không, không thể nào tin nổi. Hắn, bọn họ các chủ đại nhân, chết. Cái này, điều này sao có thể? Thanh Dương các rất nhiều phó các chủ, thành viên chính thức cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ là cùng lúc biến sắc, trợn tròn cặp mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ nhìn trong hư không lúc này còn tồn tại duy nhất người thắng, Trần Phi. Lúc trước Dương Siêu vậy một đao hư không lực phối hợp siêu cao cấp đại thần thông thuật, kinh khủng bực nào. Đầy trời tinh không đều là bể ra, còn hình thành vực sâu giống vậy hảo cái khe lớn, nhân thần đều chấn động, để ngang hư không, kinh hãi tâm hồn người. Bọn họ cũng lấy là Trần Phi sẽ chết, nhưng chưa từng nghĩ. Cuối cùng người còn sống sót vẫn là Trần Phi. Thân xác không địch, liệt diễm thành rồng, không thể địch nổi. Đây là bực nào phong tư à? Đơn giản là làm người ta mở rộng tầm mắt, cái này Trần Phi, quá mạnh mẽ. Lại có thể liền hư không lực cũng đối với hắn không tạo tác dụng. Mọi người im lặng, vĩ như vậy thở dài, trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng rung động. Sao, thế nào lại là hắn, các chủ đâu? Tại sao thất bại à? Nhìn lại Thanh Dương các phần lớn thành viên, lúc này chính là câu cũng tay chân một phiến lạnh như băng, sợ hãi bất an. Thậm chí liền Trịnh Xương Hà chờ phó các chủ cấp nhân vật, theo lý trước núi lớn sụp đổ mà không động sắc, lúc này vậy thì không cách nào chấn định. Trịnh Xương Hà, Trương Đông Húc, Hoắc Nam, Lâm Linh, Lý Văn Thiền các người, câu cũng trong lòng một phiến hàn triệt, thần sắc trắng bệch. Các chủ đại nhân Dương Siêu chết trận, Trần Phi lấy được đại thắng, cái này trên căn bản đại biểu một chuyện, đó chính là bọn họ Thanh Dương các xong rồi. Sau cùng người thắng, không phải bọn họ tưởng tượng thần công đại thành các chủ đại nhân Dương Siêu, mà vậy khó hiểu cực độ cường đại Trần Phi. Thanh Dương các, xong rồi à? Có người thông minh cũng là muốn đến nơi này một chút, không nhịn được lắc đầu nói. Thanh Dương các đặt chân tại bọn họ Thiếu Trạch vực hoàng tự điện phân bộ căn bản, chính là Dương Siêu cái này bước lên huyền bảng trước 100 vị cường giả. Nhưng bây giờ Dương Siêu chết, Thanh Dương các không có chỗ dựa vững chắc, tự nhiên chỉ có sụp đổ làm tan rã một đường. Trừ cái này ra còn có suy nghĩ sâu xa người, lại là đã bắt đầu tính toán, đoán dậy trận chiến này hậu quả. Trần Phi có thể ngay trước mọi người đánh bại, đánh chết bây giờ Dương Siêu, đại biểu thực lực nói ít cũng là bước lên huyền bảng trước 5, thậm chí trước 3 thứ nhất. Hơn nữa kinh khủng nhất sự việc là, nghe nói Trần Phi vẫn là mới vừa gia nhập đến bọn họ Thiếu Trạch vực hoàng tự điện phân bộ, nói cách khác, tên này, cái này Trần Phi còn là một người mới. Người mới giai đoạn đều lợi hại như vậy, như thế đổi tai, đây nếu là lại cho hắn chút thời gian trưởng thành phát triển. 10 năm, 20 năm. 50 năm, 100 năm. Hắn sợ rằng cũng có thể đặt chân thánh tôn thậm chí còn là ngụy đế cảnh giới, tiến vào vậy trí cao vô thượng Tiêu Diêu thần tông đệ tử điện nồng cốt, thiên tự điện. Đây chính là thiên tự điện à? Cái gì khái niệm? Đừng nói là bọn họ những thứ này tạm thời chỉ có thể coi là Tiêu Diêu thần tông tầng dưới chót đệ tử, coi như là thánh tôn cấp đồng bào đại trưởng lão, Tiêu Diêu Thiên 300 vực các thế lực lớn trưởng môn, tôn chủ nhân vật, gặp được Thiên Tự Điện đệ tử cũng là ngoan ngoãn cùng lên mặt mày vui vẻ, thậm chí cúi đầu. Mọi người yên lặng. Đi theo, bỗng nhiên Bách Chiến Môn phó môn chủ Mông Nguyên bỗng nhiên đi về phía trước một bước, hai tay nâng lên, cất cao giọng nói, Bách Chiến Môn Mông Nguyên, gặp qua Trần Huynh. Nghe vậy thấy vậy, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, chợt trong mắt tất cả mọi người cũng là hiện lên khá là phức tạp vẻ kinh ngạc. Liền cái này Bách Chiến Môn phó môn chủ Mông Nguyên, đều phải bắt đầu lôi kéo đối phương sao? Liền tại tất cả người bị này kinh ngạc, rung động đang lúc, Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân cũng là đứng dậy, lại cười nói. Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân, thấy Trần Huynh. Trần Phi nhìn hai người bọn họ một mắt, nhàn nhạt nói, hai vị khách khí. Mông Nguyên, Lý Đạo Chân nhìn nhau một cái, khá ăn ý lại lần nữa hướng Trần Phi giơ tay lên một cái, liền lui về, không có nói tiếp cái gì. Rất có tiết chế. Trần Phi một câu nhàn nhạt tiếng đáp lại chính giữa, bọn họ nghe được đối phương lúc này hẳn không nghĩ như thế nào nói chuyện. Mà lấy hai người bọn họ người thân phận, tầng thứ, Trần Phi mặc dù lợi hại, nhưng vậy chưa đến nỗi làm bọn họ biết bao nịnh hót. Vì vậy, điểm đến đó thì ngừng là được. Có thể mặc dù bọn họ có như vậy ăn ý, những người khác cũng không gặp được có như vậy thông minh. Không ít người ở thấy một màn này, không nghĩ tới liền Lý Đạo Chân, Mông Nguyên đều phải bắt đầu lôi kéo Trần Phi, đều là không nhịn được sợ hết hồn hết vía, sắc mặt phức tạp. Lý Đạo Chân, Mông Nguyên đại biểu Trường Thanh Cung, Bách Chiến Môn, đại biểu bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh cường đại nhất hai đại đệ tử thế lực, nhưng hôm nay, Trần Phi người mới này đều đã có tư cách đứng ở bọn họ đối với chờ vị phía trên sao? Đáng chết, tên này thật chỉ là một người mới sao? Tưởng Phỉ Phỉ nhìn trong hư không vậy nếu như thần con không địch người, mắt đẹp hiện lên quang, tách thả ra nụ cười trên mặt thành tựu xuất sắc liền liền. Nhưng cùng nàng ngược lại, ở hắn bên cạnh Úc Hân Lan, lúc này lại phá lệ trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí xen lẫn chút hối hận. Nàng hoài nghi Trần Phi bao nhiêu lần? Rất nhiều lần chứ, mà đây rất nhiều lần nàng đúng rồi nhiều ít, một lần cũng không có đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn biết như vậy lợi hại? Ai? Úc Hân Lan trong lòng khẽ than một tiếng, đầu chôn xuống, lại cũng không mặt mũi nói chuyện. Còn như vậy hai người khác, lúc trước từ đầu tới đuôi căn bản không tin Trần Phi Tưởng Hồng Minh, Trần Lăng Phong hai người, lúc này càng chính là hoàn toàn thẫn thờ tại chỗ đứng lên. Mặt đầy trắng bệch, cả người run rẩy. Thậm chí đáy mắt chỗ sâu có một chút sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên đưa tay hư không một chảo, lại một khắc sau, trong tay hắn chính là xuất hiện một quả hình dáng kỳ lạ ô quang chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bề ngoài tinh điêu tế chắc trước các loại đường vân, một vòng tổng cộng có 9 cắm cái máng, mỗi một cắm cái máng phía trên, còn đều có một quả hàm chứa năng lượng khổng lồ màu xám cho tinh thạch. Hư không nguyên thạch. Hư không nguyên thạch. Cao cấp tu di không gian thánh khí chế tạo nguyên vật liệu, giá trị cực độ không rẻ, vậy hiếm thấy cực kỳ. Trần Phi nhìn lướt qua vậy u quang chiếc nhẫn, con mắt chớp mắt, thần niệm dò nhập trong đó dò xét một chút, chợt rực rỡ cười một tiếng, quả nhiên, cao cấp hư di không gian thánh khí sao? Thảo nào có thể ở Long Ma Thiên Cương Hỏa dưới gìn giữ xuống? Có thể nhưng vào lúc này, một bên chợt truyền tới quát to một tiếng. Trần Phi, đem cửu u thần quang kiêng buông xuống. Mọi người sững sốt một chút, bên nhìn sang, chỉ gặp Thanh Dương các phó các chủ Trịnh Xương Hà lại có thể hóa ra yêu long chân thân, hướng Trần Phi hoành xông lên tới. Đồng thời, Trịnh Xương Hà giữ tợn yêu long miệng khổng lồ chính giữa, còn miệng phun tiếng người, tiếng như sấm nạt nhỏ. Trần Phi, cái này cửu u thần quang kiêng nhưng mà Việt cửu u sư huynh vật. Mau đem vật này buông xuống. Việt cửu u. Trịnh Xương Hà lời vừa nói ra. Giống như là ma pháp thần chú như nhau, làm được tất cả mọi người tại chỗ nhất thời thần sắc lập tức biến. Thậm chí liền Lý Đạo Chân, Mông Nguyên hai người, cái này hai vị danh chấn Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện phân bộ đệ tử số lớn, lúc này tất cả đều là đổi sắc mặt, nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Trên thực tế, lấy bọn họ thân phận, thực lực, địa vị, mới hiểu hơn được kêu là Việt cửu u nam tử, là có lợi hại dường nào và mạnh mẽ. Sớm ở mấy năm trước, Việt cửu u thì đã vượt qua bọn họ cái này hoàng tự điện chi nhánh đệ tử thân phận, đi cùng cao hơn một tầng, cao cấp hơn đừng trong vòng huyền tự điện đệ tử chung nhau thi hành nhiệm vụ. Một điểm này, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Trường Thanh Cung cung chủ, Bách Chiến Môn môn chủ, cũng còn không cách nào làm được. Vòng vòng, dĩ nhiên là chung nhau tầng thứ người, mới có tư cách tới một chỗ thành là vòng. Tầng thứ không tới, thực lực không đủ, cưỡng ép đi dung nhập vào, vậy trừ bị đụng bể đầu chảy máu, liền lại không có những thứ khác có khả năng. Mà bây giờ thân là Hoàng Tự Điện chi nhánh đệ tử Việt Cửu U, cũng đã dung nhập vào vậy vòng, trước thời hạn lấy được Huyền Tự Điện các đệ tử đồng ý, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất khủng bố là chuyện. Dĩ nhiên, vậy thật vĩ đại, làm người ta sợ hãi, bội phục. Mà những người khác mặc dù không Lý Đạo Chân, Mông Nguyên như vậy, đối với Việt Cửu U người này lợi hại, biết như vậy sâu sắc, nhưng vô luận như thế nào, đáp lời cái này bọn họ thiếu trạch vực Hoàng Tự Điện phân bộ nhân vật truyền kỳ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng còn là mỗi một cái cũng không biết đáp lời cảm thấy xa lạ. Vì vậy, khi bọn hắn nghe được Việt Cửu U cái này ba chữ sau đó, lúc trước Trần Phi chém chết Dương Siêu cường thế, phong tư, cái loại đó rung động, kinh hãi, lúc này vậy khó hiểu ở bọn họ trong lòng bị suy yếu, giảm bớt. Thực vậy, có thể chém Dương Siêu Trần Phi đúng là lợi hại. Nhưng là vậy thì như thế nào? Cùng Việt Cửu U cái này bọn họ thiếu trạch vực Hoàng Tự Điện phân bộ truyền kỳ so với. Hắn Trần Phi vẫn là kém rất nhiều à. Mà lúc này mọi người vậy rốt cục thì hồi tưởng lại Thanh Dương Các, hồi tưởng lại Dương Siêu và vậy Việt Cửu U quan hệ giữa, đó là vì sao chờ thân mật à. Nhưng bây giờ, Dương Siêu nhưng chết, Thanh Dương Các cũng là thất bại thảm hại. Thậm chí còn có người lúc này mới hồi tưởng lại Thanh Dương Các, hồi tưởng lại Dương Siêu cùng Việt Cửu U quan hệ giữa, hơi biến sắc mặt, sau đó ánh mắt nghiền ngẫm, lẩm bẩm nói. Cái này Dương Siêu năm đó nhưng mà đối với Việt Cửu U có ân à. Hơn nữa đến bây giờ, Việt Cửu U đều còn ở Thanh Dương các quốc cai phó các chủ chức vụ. Mà đây Hạ Trần Phi không chỉ có giết Dương Siêu, còn cơ hồ phá hủy Thanh Dương các, Việt Cửu U nếu như biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Rốt cuộc có người không nhịn được nghiền ngẫm lẩm bẩm nói, nhìn về Trần Phi, mang trên mặt cười nhạt và đùa cợt. Mà lời vừa nói ra. Những người khác lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng ít chút kinh hãi, rung động, sợ hãi, ngược lại là bị mỗi loại phức tạp than nhẹ, cười nhạt, hoặc là châm chọc, đùa cợt thay thế. Đây chính là xung động hậu quả à. Ngươi Trần Phi lợi hại thì như thế nào? Giết Dương Siêu thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn chống đỡ được Việt Cửu U Việt Sư Huynh sao? Không thể nào, ha ha. Mà hết thảy các thứ này Trần Phi dĩ nhiên là không biết. Bất quá coi như hắn biết. Chỉ sợ cũng tối đa chỉ là biết nhìn hờ hững đi. Việt Cửu U. Hoàng Tự Điện. Như vậy là thứ gì đâu. Không đáng giá một đề ra thôi. Buông xuống, ngươi là thứ gì, dám cùng ta nói như vậy. Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng. Mà lời còn chưa dứt, hắn cả người thì đã chẳng biết lúc nào hướng vậy Trịnh Xương Hà phóng tới. Hư không lăng lập, mắt nhìn xuống hết thảy, lòng ma thiên cương hỏa gào thét phóng lên cao. Hình thành vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp hướng vậy Trịnh Xương Hà đầu đánh tới. Căn bản không kịp cản trở. Không, kinh khủng kia long ma thiên cương hỏa ở Trịnh Xương Hà run rẩy con ngươi chính giữa phóng đại, khiến cho được hắn thần sắc hoảng sợ giống giận một tiếng, cả người run rẩy. Nhưng mà, hết thảy các thứ này không phải là mộng huyễn, chính là sự thật. Trần Phi nhất kích dưới, hắn chỉ cảm thấy thần hồn ở chấn động, thân xác đều phải bị thiêu hủy hầu như không còn, thành bụi bặm. Một tích tắc này, hắn tựa như không có chi giác. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng điên cuồng gào thét, rung động. Cái này, đây cũng quá mạnh chứ. Trịnh Xương Hà trong lòng hoảng sợ. Không cùng Trần Phi chân chính đối thủ, hắn còn không phục Trần Phi dựa vào cái gì có thể giết chết Dương Siêu. Dương Siêu chết, nhất định có vấn đề, đúng. Nhất định là, nhưng bây giờ chân chính cùng Trần Phi đối với. Chính diện một mình tiến lên đón vậy vô cùng kinh khủng long ma thiên cương hỏa, hắn mới thật sự ý thức được, Trần Phi lợi hại, Trần Phi khủng bố, không phải là giả à. Là thật thật quá mức khủng bố. Chỉ là cái này long ma thiên cương hỏa tiếng uy liền làm hắn cơ hồ nghẹt thở, thăng không dậy nổi đối kháng tâm. Đây nếu là thật bị đập trúng, đánh trúng, kia còn khả năng có cái việc gì đường. Khẳng định sẽ chết. Trịnh Xương Hà trong lòng lúc này vô cùng hối hận. Cực độ bi thương ta phải chết sao? T, mọi người thấy tình cảnh này cũng là không nhịn được hoảng sợ đứng lên, ngược lại hút khí lạnh. Mạnh như Trịnh Xương Hà hạng nhân vật này, lại có thể cũng không cản được Trần Phi một chiêu sao? Vèo, vèo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bất quá nhưng vào lúc này, hai cổ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bạo khởi, một bước lên trời, đem Long Ma Thiên Cương Hỏa tại chỗ đánh tan. Thoáng chốc gian cực kỳ kinh khủng khí bạo tiếng vang triệt đám mây. Vô tận liệt diễm, đi đối với khủng bố linh khí ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng nếu như là sóng trùng kích vậy tầng tầng phát ra, thật lâu không cách nào dừng lại. Mà ở nơi này chờ khủng bố kinh người sóng trùng kích dư âm hạ, rất nhiều thực lực nhỏ yếu người đều là trong nháy mắt người ngưỡng mã phiên, bị xông té ngã trên đất, vô cùng chật vật. Trần huynh, lấy ngươi thực lực, cần gì phải cùng hắn Trịnh Xương Hà vậy so đo? Huống chi, trong tay ngươi cửu u thần quang kiêng vậy đúng là việt cửu u vật, hắn bất quá là nóng lòng sẽ bị loạn thôi. Người xuất thủ bất ngờ là Lý Đạo Chân còn có Mông Nguyên. Lúc này, chỉ gặp hai người bọn họ hai người đứng sóng vai, Mông Nguyên nhàn nhạt nhìn Trần Phi thấp giọng nói. Trần Phi cặp mắt híp lại, sắc mặt đã là có chút chìm xuống. Nhìn đối phương hai người, hắn lãnh đạm nói, theo người ý của lời này, chẳng lẽ ta cái này chiến lợi phẩm, còn được giao ra? Người nếu như thông minh, cũng có thể làm sao hiểu. Mông Nguyên sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ha ha, vậy Lý Đạo Chân cũng là ha ha cười một tiếng, nói, Trần huynh, người mới vào chúng ta Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, có lẽ còn không rõ ràng việt cửu u người này. Nhưng hắn lợi hại, nói thật, ha ha, chính là hai ta người thấy, vậy được đàng hoàng, ngoan ngoãn cúi đầu. Cho nên, ngươi hẳn rõ ràng hai ta vì sao sẽ xuất thủ ngăn cản chứ? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến, làm sao có thể? Lý Đạo Chân, Mông Nguyên, một cái bước lên huyền bảng thứ 7, một cái bước lên huyền bảng thứ 8, có thể nói trừ vậy chỉ có mấy người bên ngoài, cái này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh cơ hồ không người có thể áp chế bọn họ. Coi như là có thể, vậy nhất hơn khó khăn lắm đè nửa đầu đỉnh thiên. Còn như nói hai người bọn họ sẽ ở hắn trước mặt người khác ngoan ngoãn cúi đầu, ở mọi người xem ra, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi là Huyền Tự Điện những cái kia cao cấp nhân vật đích thân tới còn thiếu không nhiều. Bởi vì vô luận là bàn về thực lực, vẫn là bàn về thiên phú, Huyền Tự Điện bên trong so với thông thường một loại kia đệ tử, Lý Đạo Chân, Mông Nguyên hai người còn không gặp được biết sợ. Có thể, nhưng bây giờ, cái này Lý Đạo Chân nhưng lại có thể biết chính miệng như thế nói. Tất cả mọi người yên lặng, mặt đầy kinh hãi. Vậy việt cửu u, thật sự là đã thành vừa được cái loại đó trình độ sao? Bất quá đối với này, Trần Phi nhưng không dây dưa, một mặt lãnh đạm. Cái này có quan hệ gì tới ta? Mông Nguyên hơi biến sắc mặt, nghe được Trần Phi lời này trực tiếp là ánh mắt âm trầm xuống. Lý Đạo Chân cũng là hơi sững sờ, sau đó nhàn nhạt nói, Dương Siêu chết ở bên trong tay ngươi đã đủ. Cái này Trịnh Xương Hà, ngươi không thể lại giết, cửu u thần quang kiêng, tốt nhất vậy giao ra, nếu không việc cửu u trở về, chúng ta không dễ ăn nói. Không dễ ăn nói. Trần Phi mặt không cảm giác. Nhìn vậy Lý Đạo Chân, Mông Nguyên hai người nhàn nhạt nói, không dễ ăn nói liền đừng dặn dò. Hắn việt cửu u vậy các ngươi cần muốn nói rõ, ta Trần Phi nơi này, các ngươi liền không cần giao phó. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời một phiến xôn xao, thậm chí có người cũng không nhịn được kêu mắng lên. Giao phó, ngươi Trần Phi là thứ gì? Cần muốn nói rõ, ngươi có dám tư cách muốn nói rõ? Đơn giản là không tự lượng sức, không biết cái gọi là... Vậy Lý Đạo Chân, Mông Nguyên cũng là sững sờ, hơi có chút đờ đẫn nhìn Trần Phi, tựa hồ căn bản liền không nghĩ tới, Trần Phi lại dám như thế nói. Giao phó, hắn Trần Phi chính là một giới người mới, có cái dám tư cách muốn nói rõ. Vậy Mông Nguyên không giận ngược lại cười, nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt rốt cục thì Trần Trụi lộ ra một ít khinh thường và châm chọc. Giao phó, ha ha, xem ra ngươi thật đúng là lấy là mình coi như là nhân vật như thế nào. Muốn nói rõ, có thể, ngươi như có bản lãnh, tự mình tới lấy là được. Vậy Lý Đạo Chân cũng giống là khá là không nói lắc đầu một cái, nhìn về Trần Phi, nhàn nhạt nói, được rồi, cửu u thần quang kiêng giao ra đi. Giao ra, ha ha, được, vậy các ngươi có thể tiếp hảo. Trần Phi hơi híp cặp mắt, nhẹ giọng cười một tiếng, vậy cong ngón tay bắn ra, cửu u thần quang kiêng trực tiếp là hóa thành một đạo huy quang bay ra, hướng Lý Đạo Chân. Mông Nguyên hai người lao đi. Mọi người thấy vậy bĩu môi, trên mặt cũng như có như không bắt đầu lộ ra chút châm chọc. Xem đi tới nơi này cuối cùng, Trần Phi vẫn là thông minh lựa chọn cúi đầu à. Bất quá sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Hôm nay giết Dương Siêu, dao động Thanh Dương Các, đắc tội Việt Cửu U sư huynh. Hắn chính là giống bây giờ cúi đầu, vậy sợ rằng chậm chứ? Rất nhiều người nghĩ thông suốt một điểm này, đều là cười nhạt. Đồng thời, vậy Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ hai người cũng là há miệng một cái, có thể rốt cuộc vẫn là cái gì đều không nói được liền nhắm lại. Lúc này các nàng hai mặt người lên, trừ than nhẹ không biết làm sao, lại chia ly không những thứ khác. Tuy nói bọn họ là đánh từ trong lòng là Trần Phi không phục, là Trần Phi ôm ngoan, nhưng vậy thì như thế nào? Thực tế chính là thực tế, sẽ rất lạnh máu, tàn khốc. Thực vậy, có thể giết Dương Siêu sư huynh, cái này Trần Phi đích xác là coi là rất lợi hại, có thể làm hắn như bây giờ vậy thật phải đối mặt nhưng đối mặt Lý Đạo Chân, Mông Nguyên, đối mặt Trường Thanh Cung, Bách Chiến Môn, thậm chí là đối mặt Việt Cửu U Việt sư huynh, hắn vẫn là xa xa không đủ tư cách à. Bất quá đối với này, Trần Phi nhưng chỉ là từ đầu tới đuôi đều là mặt đầy nhàn nhạt cười nhạt, lạnh lùng trầm tĩnh. Cùng lúc đó, vậy bay vút hướng Mông Nguyên, Lý Đạo Chân hai người Cửu U thần quang kiêng huy quang nhưng bỗng nhiên đột biến đứng lên. Trở thành một viên quả cầu lửa, càng ngày càng lớn, vượt đốt vượt thịnh vượng, nhiệt độ kia cũng là càng ngày càng khủng bố. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Như vậy cũng sẽ không đến một cái hô hấp gian, hỏa cầu kia bất ngờ đã thành là mặt trời giống vậy tồn tại, toát ra bất hủ diễm quang, che khuất bầu trời, thiêu hủy thương khung, khiến cho được vậy bất ngờ không kịp đề phòng Mông Nguyên, Lý Đạo Chân hai người đều là bị chìm ngập đi vào. Sống chết không biết. Bất quá hai người bọn họ vậy quả thật không phải bình thường. Mặc dù là bị mặt trời vậy long ma thiên cương hỏa vây khốn, hai người bọn họ tựa hồ vậy vẫn như cũ là bình yên vô sự, Mông Nguyên lại là giận dữ hết. Họ Trần, ngươi muốn làm gì? Làm gì, ngươi không phải mới vừa nói, giá phải trả, để cho chính ta tới lấy sao? Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, vậy không hàm hồ, trực tiếp là ra tay. Vèo một tiếng chói tai tiếng xé gió. Cái này nháy mắt tức thì hắn trực tiếp là thân hình thoát một cái, tốc độ vượt qua trăm lần tốc độ ánh sáng, vượt qua hư không, hướng vậy sắc mặt đại biến Trịnh Xương Hà lướt đi. Sau đó, một quyền rơi xuống, Trịnh Xương Hà trong mắt thế giới giống như là chỉ cảm thấy ngày nay sụp, chỉ còn lại vậy vô cùng một quyền khinh khủng. Trịnh Xương Hà không nhịn được gầm thét, hai tay che ở trước người, nhưng mà, một khắc sau, làm Trần Phi quả đấm hạ xuống oanh đập xuống nháy mắt. Hắn một đôi giữ tợn yêu long thủ cánh tay liền trực tiếp giống như là dưa hấu vậy nổ tung. Màu tím đậm yêu máu rồng dịch tung tóe ra, nhỏ xuống như mưa. Ngươi dám. Trịnh Xương Hà giống như điên kinh hãi điên cuồng hét lên, thanh âm cũng run rẩy. Cái này giờ khắc này, hắn đều không phải là cái gì đánh hơi được chết mùi vị, mà là trực tiếp chính diện nghênh đón. Ở Trần Phi cái này gần như vô địch một quyền dưới, Trịnh Xương Hà chỉ cảm thấy chết đang ở trước mắt. Hoàn, xong rồi à. Trịnh Xương Hà nội tâm tuyệt vọng vô cùng hối hận, sớm biết như vậy, hắn coi như là biết rõ Cửu U thần quang kiêng là Việt Cửu U sư huynh, vậy tuyệt không biết cưỡng ép đứng ra bốc lên cái này đầu à. Cái này Trần Phi quá độc ác. Thật là căn bản không thấy Việt Cửu U sư huynh uy hiếp. Ta cái gì không dám. Trần Phi cười nhạt, lần nữa động thủ. Oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại một quyền, hư không cuồng chấn, thiên địa hỗn loạn, huyết khí trên không. Vậy Trịnh Xương Hà khổng lồ sau lưng sống lưng vậy lại là bị Trần Phi một quyền cắt đứt, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn cuồng phi đi ra ngoài, lùi lại mấy chục ngàn gào. Cuối cùng hung hăng đụng phải Tử Tiêu Phong gãy lìa hoành đỉnh trên, thân thể nổ tung, ngay tức thì toi mạng. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi lúc này mới lui về chỗ cũ, trong mắt mọi người giống như là hắn tựa như không rời đi nơi đó vậy. Có thể càng như vậy, mọi người sắc mặt thì càng hoảng sợ, tim, cũng là càng co quắp, thậm chí kém không nhiều đều đến rời sông lấp biển chi địa bước. Căn bản không cách nào thở bình thường lại. Ầm. Lúc này vậy Mông Nguyên, Lý Đạo Chân hai người hợp lực, cuối cùng mới hủy diệt ngọn lửa trói buộc, đem phá hủy, bọt ra. Đồng thời một đạo màu trắng kẹp màu đỏ thẫm mây vòng, cũng là hướng cực xa phương hướng điên cuồng khuếch tán ra. Run rẩy lòng người. Nhưng dù vậy, khi bọn hắn thoát thân ra, nhưng thấy đã là bị mất mạng Trịnh Xương Hà sau đó, hắn hai trên mặt người thần sắc, cơ hồ là lập tức biến. Xanh mét, tức giận tới cực điểm. Trần Phi, lại có thể không thấy hắn hai người ra mặt cùng cảnh cáo, lần nữa giết người. Cái này, đây quả thực là đáng ghét à. Mông Nguyên sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi giận dữ hết, họ Trần, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Chúng ta lúc trước nói, ngươi nghe không gặp. Nghe như thế nào, không có nghe gặp, thì như thế nào? Đối mặt với Mông Nguyên sắc mặt tái xanh, tâm trạng giận dữ, Trần Phi thần sắc không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói, ta Trần Phi làm việc lúc nào cần các ngươi tới dậy. Nếu không phải phục, bây giờ đi lên tiếp tục đánh. Vừa vặn hai vị trưởng lão còn chưa đi, chẳng qua tiếp tục để cho bọn họ làm chứng. Còn như Trịnh Sương Hà, ta bây giờ đã giết, như thế nào? Cứ việc tâm lý có chuẩn bị, nhưng hôm nay Trần Phi như vậy cuồng ngông cũng không bên, hoặc là nói cường thế cũng không bên mà nói, vậy vẫn là ở trong lòng mọi người thật sâu chấn động lên. Tại tất cả lòng người bên trong nhấc lên ngất trời sóng lớn, thật lâu không cách nào lắng xuống. Trịnh Sương Hà liền bởi vì lắm mồm một câu nói, bây giờ trực tiếp bị đánh chết. Liền Lý Đạo Chân, Mông Nguyên mặt mũi, hoặc là nói Trường Thanh Cung, Bách Chiến Môn mặt mũi đều vô dụng, đây là vì sao chờ liều lĩnh, bực nào không thể nhất thế phách lối. Đây chính là Trường Thanh Cung, Bách Chiến Môn à, chẳng lẽ nói hắn thật liền một chút lòng sợ hãi cũng không có sao. Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm lên tiếng, trên mặt hiện đầy thật sự là vẻ khó tin. Không chỉ là hắn, những người khác lúc này cũng là rung động thật sâu yên lặng. Liền Lý Đạo Chân, Mông Nguyên tự mình ra tay ngăn trở đều vô dụng, liền Bách Chiến Môn, Trường Thanh Cung, thậm chí là Việt Cửu U mặt mũi của sư huynh cũng không cho, bọn họ những thứ này người vây xem cuộc vui người, hoặc là nói tên yếu, lại là thứ gì đâu. Cái gì cũng không phải được không? Mà nghe vậy Mông Nguyên đầy mặt xanh mét, quyền trưởng siết chặt, sao đậu vậy kéo kẹt vang rồi, linh khí bão táp, khí thế kinh người. Còn kém không trực tiếp ra tay. Thấy Trần Phi lại là một chút đều không do dự, lần nữa đi lên vậy đã bị rời bằng phẳng Tử Tiêu Phong mái vòm hư không, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Muốn đánh, phải, lên đây đi, ta tác thành ngươi. Hống. Lúc này Mông Nguyên thần sắc xanh mét, phát ra tức giận gầm nhẹ, giống như là sắp mất lý trí như nhau, Trần Phi ngươi thật lấy là ta Mông Nguyên sợ ngươi sao? Nhưng mà vừa dứt lời, vậy một bên Lý Đạo Chân chợt đem ngăn lại, hướng về phía hắn lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Mông Nguyên huynh, đừng xung động. Mông Nguyên nghe vậy cả người run lên, sắc mặt do xanh chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen. Cuối cùng trầm mặc hồi lâu, mới gặp hắn cắn răng nghiến lợi thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Họ Trần, coi là ngươi lợi hại, ta thừa nhận không phải ngươi đối thủ, không đánh lại ngươi. Vậy do ngươi liền muốn và Việt Cửu U đối nghịch, đây tuyệt đối là nói vớ vẩn. Ngươi, một chút tư cách cũng không có. Không tệ, cuối cùng hắn Mông Nguyên vẫn là kinh sợ. Bởi vì vô luận là lúc trước Trần Phi vẫy tay đem hắn và Lý Đạo Chân hai người đồng thời vây khốn, hoặc giả là càng trước khi cuồng bạo trực tiếp đánh chết Dương Siêu, cũng làm Mông Nguyên vô cùng biết rõ. Hắn thực lực, không bằng Trần Phi. Nếu không bằng, còn mạnh hơn được muốn đánh. Đó không phải là không chịu chết sao? Hắn Mông Nguyên mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không ngu xuẩn. Loại này biết chịu chết chuyện ngu xuẩn, hắn sẽ không đi làm. Mà vậy Lý Đạo Chân khuyên ở Mông Nguyên sau đó, cũng là lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói, Trần huynh xin lỗi. Xem ra là hai ta quan tâm sẽ bị loạn, xen vào việc của người khác. Trần Phi nghe vậy phản ứng chút nào cũng không có, giống như là không có nghe gặp. Hoặc là thuần túy đem không thèm chú ý đến như nhau. Lý Đạo Chân hơi biến sắc mặt, cuối cùng vẫn là dài hô một hơi lắc đầu một cái, hướng Trần Phi nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta chờ liền cáo từ. Đi thôi, Trần Phi nhàn nhạt vẫy tay, giống như là đuổi con kiến như nhau. Bất quá Trần huynh, trước khi đi ta vẫn là muốn lại thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Lý Đạo Chân trầm giọng nói, Việt Cửu U thật lợi hại. Ngươi ở không thấy được hắn trước là căn bản không biện pháp tưởng tượng. Chuyện hôm nay, ta Trường Thanh Cung có thể buông xuống, Bách Chiến Môn vậy cũng có thể buông xuống, nhưng lấy Việt Cửu U sư huynh tính tình, không bỏ được. Ta chờ hắn, Trần Phi dứt khoát trả lời. Được, Lý Đạo Chân thật sâu nhìn hắn một mắt, sau đó nghiêng đầu đi. Mông Nguyên cũng là như vậy, mặt âm trầm rời đi. Lúc trước hắn hai người tới ra sân đang lúc bực nào kêu căng ngút trời. Giống như thần tướng, nhưng lúc này, đi nhưng vì sao chờ chật vật. Mọi người chỉ nội tâm rung động, khó tin, liền đừng không những thứ khác. xem ra chúng ta thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, là lại tới một cái chân long à. Nhưng cũng có người ánh mắt yếu ớt nhìn Trần Phi, không nhịn được xúc động, thở dài nói. Hôm nay Trần Phi chỗ làm nơi là mặc dù vô cùng hậu hoạn, nhưng không khỏi không thừa nhận, cái này nhưng cũng là rất nhiều người trong mộng cũng muốn phải hoàn thành hành động vĩ đại. Đánh một trận tàn sát Thanh Dương Các đứng đầu Dương Siêu. Lại một người bước lui Bách Chiến Môn Mông Nguyên, Trường Thanh Cung Lý Đạo Chân. Bực nào thô bạo, bực nào phong tư to lớn. Làm tin tức dần dần lưu truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh là chấn động. Bất quá lúc này, Trần Phi lại không có thể trở về đến Cổ Dương Phong, mà là khá là bi thảm bị vậy luật pháp điện chấp pháp đại đội người mang đi. Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, luật pháp điện. Một vị người mặc vào luật pháp điện chấp pháp đại đội trưởng bào Huyền Tự Điện đệ tử lạnh nhạt đem Trần Phi lãnh vào trong điện, thậm chí lại chuyển kiếp đến trong điện sau núi, đi tới một ngọn núi nơi hông trở lên linh khí khủng bố tu luyện bên trong động phủ. Mà đây tọa tu luyện động phủ lại là xây dựng ở bên trên vách đá, rất cao rất cao. Đứng ở bên vách đá duyên, cơ hồ có thể nhìn xuống toàn bộ thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện phân bộ sở tại Trường Nguyệt Thần Sơn Hoành Đỉnh. Trừ cái này ra, nơi này trong không khí linh khí độ dày cũng là cao dọa người, cơ hồ đạt tới Trần Phi Cổ Dương Phong 10 lần trở lên, Tử Tiêu Phong gấp 5-6 lần trở lên kinh người trình độ. Thánh phẩm địa cấp linh mạch sao? Trần Phi tự lẩm bẩm. Sau đó liền thấy vậy tu luyện đình viện chính giữa, bên trên vách đá, có một đạo uyên đình nhạc chỉ cường hãn bóng người, đã là đứng ở nơi đó. Hắn chắp hai tay, đang ngắm nhìn xa xa bao la Trường Nguyệt Thần Sơn cụm núi, tựa như cùng thiên dung với nhau. Cùng lúc đó, hắn trên mình vậy trường bào còn sáng loáng thêu đồng màu vàng đường vân, khiến cho được Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái, luật pháp điện đồng bào đại trưởng lão sao? Tần trưởng lão, người mang tới. Vậy chấp pháp đại đội Huyền Tự Điện đệ tử nhìn vậy đạo hình bóng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tôn kính. Ừ, ngươi đi xuống trước đi, ta và hắn đơn độc trò chuyện mấy câu. Người nọ như cũ đưa lưng về phía bọn họ hai người, nhàn nhạt nói. Vậy chấp pháp đại đội Huyền Tự Điện đệ tử nhìn lướt qua mặt không cảm giác Trần Phi, vừa liếc nhìn vậy đưa lưng về phía bọn họ đồng bào đại trưởng lão bóng người, khẽ gật đầu, ừ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là nghe gặp vậy đồng bào đại trưởng lão lại lần nữa lên tiếng, giống như là mỉm cười mở miệng nói. Trần Phi đúng không? Đến đây đi, chúng ta trò chuyện một chút. Trần Phi khá là ánh mắt lóe lên, sau đó vẫn là lập tức hướng vậy bên trên vách đá đi tới vậy người bên cạnh. Người sau lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn Trần Phi. Vừa thấy được người kia mặt mũi, Trần Phi trực tiếp là khá là kinh ngạc ra tiếng, là ngài. Nguyên lai người này không phải người khác, chính là lúc trước hắn chém chết Bạch Lộ Minh, Huyết Hồng, Quản Tuyệt các người lúc, cũng đã hiện thân qua vị kia luật pháp điện đồng bào đại trưởng lão. Bất quá khi đó bởi vì mình tiêu diêu điểm tích lũy đủ dùng, đối phương liền không có làm khó mình. Mà bây giờ, hắn tiêu diêu điểm tích lũy lần trước nhưng mà liền bị thanh trừ sạch sẽ à? Xem ra ngươi còn nhớ ta, không tệ không tệ. Người nọ mỉm cười nhìn Trần Phi, bỗng nhiên tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Tần Văn Quân, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Tần trưởng lão. Dĩ nhiên, ngươi nếu là muốn trực tiếp kêu tên ta, cũng được, ta cũng không để ý. Tần trưởng lão nói đùa, lấy ngươi thân phận, ta làm sao có thể không ngừng kêu tên họ của ngài đây. Trần Phi lắc đầu nói, thật lòng sao, nhưng mà Tần Văn Quân nghe vậy, nhưng hơi có chút cười mỉa nhìn Trần Phi, ánh mắt mang chút nghiền ngẫm và cười yếu ớt. Nghe Trần Phi dĩ nhiên là chỉ có thể sững sốt một chút, khẽ cười khổ đứng lên. Thật lòng sao, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là lời này hắn tự nhiên không thể nào ngu xuẩn đến nói ra. Được rồi, ta cũng là mấy năm trước mới vừa từ địa tự điện bị đuổi ra ngoài. Các ngươi những người này ý tưởng gì, ta rõ ràng, bởi vì ta cũng giống vậy. Tần Văn Quân gặp Trần Phi có chút hình dáng, không khỏi vui vẻ cười to đứng lên. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra. Trần Phi nhưng lập tức là có chút kinh ngạc đứng lên, nhìn đối phương, Tần trưởng lão, người lúc trước là địa tự điện đệ tử. Làm sao, không giống. Tần Văn Quân khẽ mỉm cười, một cổ thâm thúy lại khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ trong cơ thể trào hiện ra. May là lấy Trần Phi thực lực và lòng dạ, vậy vẫn bị lập tức chấn cả người run lên, cả người trường bào vù vù làm vang lên, bắp thịt căng thẳng. Thánh Tôn. Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 Thánh Tôn cảnh giới. Đối mặt với cái này khí thế kinh khủng, Trần Phi thở một hơi thật dài, nhìn đối với mới chậm rãi nói, xem ra là ta càn dở. Tần trưởng lão Thánh Tôn cấp tu vi thực lực, tự nhiên là có tư cách từ vậy địa tự điện vinh quang thối lui ra. Được rồi, ngươi cũng không cần cho ta đội cái mũ cao. Ta sở dĩ biết từ địa tự điện thối lui ra, một là bởi vì là lớn tuổi, thứ hai là bởi vì là kỹ không bằng người thôi. Nếu như ta lại trẻ tuổi một ít, thực lực vậy lại lớn mạnh một chút, coi như là liều chết, cũng muốn đi thử đánh vào một chút vậy thiên tự điện ngưỡng cửa. Chẳng qua là đáng tiếc, ai? Tần Văn Quân khá là chán nản lắc đầu một cái, đi theo nhìn về phía Trần Phi, ánh mắt lóe lên nói. Trần Phi, xuất thân từ Tam Hoàng vực tộc người, này giới ba viện thi đấu Á quân, hư không lực người điều khiển, kiếm tu, luyện thể tu sĩ, còn đánh bại một vị đế cấp tư chất người có, ta nói được có đúng không? Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cũng không giấu giếm, nhàn nhạt gật đầu nói, ừ. Không tệ à, rất thực lực không tệ thiên phú. Tần Văn Quân mặt tươi cười, khá là thở dài nói, vô luận tương lai như thế nào, ngươi bây giờ là có thể đánh bại một vị đế cấp tư chất người có, chứng minh ngươi ít nhất là có đủ để đánh vào thiên tự điện tiềm lực. Như vậy, cũng khó trách địa tự điện thiên hàn trưởng lão sẽ đích thân mang ngươi trở về. Tần trưởng lão quá khen rồi, ta chút thực lực này, ở nơi này Tiêu Diêu thần tông căn bản không trị giá một đề ra. Trần Phi lắc đầu nói. Tần Văn Quân không thể đưa hay không cười một tiếng, sau đó cặp mắt híp lại nói, được rồi, lời khách sáo nói xong, chúng ta lại tới nói một chút ngươi lúc trước giết người vấn đề. Trần Phi hơi biến sắc mặt, biết tránh sự muốn tới cửa. Lúc trước Bạch trưởng lão gặp ngươi thời điểm, hẳn nói với ngươi chứ. Trên lý thuyết, chúng ta Tiêu Diêu thần tông là hoàn toàn cấm chỉ đồng môn tương tàn, tự giết lẫn nhau. Tần Văn Quân bình tĩnh nhìn Trần Phi. Vậy khó hiểu gian lại có một cổ uy thế kinh khủng, như Thái Sơn áp đỉnh vậy rơi vào Trần Phi trên mình, rất là kinh người, đáng sợ. Nói qua, Trần Phi gật đầu. Vậy ta nhớ lần trước ngươi giết xong người sau đó, vậy Tiêu Diêu điểm tích lũy cũng đã dùng hết chứ? Gần đây có mới nhập nợ Tiêu Diêu điểm tích lũy sao? Tần Văn Quân nhìn Trần Phi, cười híp mắt nói. Trần Phi phá cảm giác có chút nhức đầu, lắc đầu nói, không có. Không có à? Tần Văn Quân nhìn Trần Phi, cười híp mắt nói, vậy chuyện này ngươi chuẩn bị muốn như thế nào xử lý? Tuy nói ta thật ra thì có chút thưởng thức ngươi, nhưng thưởng thức là thưởng thức, quy củ là quy củ, hai người không thể nhập làm một nói. Một điểm này ngươi mới có thể hiểu chứ? Đệ tử rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, chợt chậm rãi nói, bất quá đệ tử âm thầm lật xem cửa kia quy thời điểm, phát hiện cái này sau khi giết người, Tiêu Diêu điểm tích lũy không đủ. Thật ra thì có hạng nhất có thể bổ túc quy định sách lược. Không biết. Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị à. Tần Văn Quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt cười nói, được rồi, bên trong tông đúng là có quy định như vậy. Giết người, lại điểm tích lũy không đủ, nhưng chỉ cần có thể thông qua đánh giá khảo nghiệm, lại hoàn thành 10 lần tích phân nhiệm vụ, liền có thể miễn đi trách phạt. Nói đến đây Tần Văn Quân hơi dừng lại một chút, nhìn Trần Phi nói, cái gọi là đánh giá khảo nghiệm. Thật ra thì chính là xem ngươi có hay không tư cách, có hay không thực lực, có không có thiên phú để cho tông môn tha cho ngươi một cái mạng. Ta xem ngươi thằng nhóc này còn miễn cưỡng đối với ta khẩu vị, thực lực, thiên phú vậy tạm được. Cái này đánh giá khảo nghiệm ta có thể làm chủ là ngươi bảo đảm. Nhưng 10 lần điểm tích lũy nhiệm vụ, cũng chính là 500 tích phân cấp nhiệm vụ, là trước mắt ngươi mà nói, liền không như vậy dễ dàng. Nguyện nghe nói rõ. Trần Phi đáp lời ngược lại là sớm có chuẩn bị, trực tiếp nói. Tốt. Tần Văn Quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, như thế nào bàn tay vung lên, năm bề ngoài nhấp nhô loãng màu xanh lá cây hào quang dài chục chục cuốn chính là phiêu bay ở giữa không trung. Đứng ở bọn họ hai người trước người. Cái này năm nhiệm vụ chục cuốn, chính ngươi chọn một đi. Chỉ cần có thể hoàn thành một người trong đó, lần này chuyện này liền có thể coi là. Đa tạ Tần trưởng lão. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sao có thể không biết đối phương hẳn là sớm có thả hắn một lần tâm tư, nếu không lại sao biết liền cái này năm nhiệm vụ chục cuốn đều chuẩn bị xong. Hơn nữa, còn tốt như vậy nói chuyện. Ngươi trước hay là xem cái này năm nhiệm vụ quyền trục nội dung đi. Tần Văn Quân không thể đưa hay không cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn Trần Phi. Hắn đích xác là, có thả Trần Phi một con ngựa tâm tư. Nhưng trước đề ra, vậy vẫn là phải Trần Phi bản thân có năng lực, có thực lực hoàn thành những nhiệm vụ này một trong, nếu không những thứ khác nói lại hơn vậy không có ý nghĩa gì. Nghe Trần Phi cũng không nói nhảm, mà là đem vậy năm cuốn nhiệm vụ chục cuốn cũng mở ra, từng cái nhìn. Thương Hiên vực ma huyết dãy núi kim tinh ma huyết thạch quặng mỏ trực nhiệm vụ, thời gian, 30 năm. Nhiệm vụ độ khó, 3 sao. Nhiệm vụ độ khó, 3 sao. Đây là ý gì đâu? Trần Phi suy đoán chốc lát, vậy không gấp hỏi, liền lại tiếp tục theo cái nhiệm vụ thứ 2 chục cuốn nội dung nhìn. Thiên yêu vực vạn yêu sông trực nhiệm vụ, thời gian, 10 năm. Giới hạn huyền tự điện đệ tử trở lên, nhiệm vụ độ khó 4 sao. Trắng khâu vực thông thần thiên sông, ngưng tụ tinh thần lôi tinh nhiệm vụ. Số lượng yêu cầu, 1.000 viên, thời gian, 50 năm trong khoảng. Nhiệm vụ độ khó, 2 sao. Hai giới đỉnh đền tội hư không ma tộc nhiệm vụ, săn giết 3 cái trở lên thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp cổ hoàng, hoặc là 1 cái thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cổ hoàng. Không lúc nào gian yêu cầu. Nhiệm vụ độ khó, 4 sao. Hai giới đỉnh ất cấp số 3 hư không vườn thuốc luân phiên trực nhiệm vụ. Thời gian, 5 năm. Nhiệm vụ độ khó 4 sao. Xem xong cái này 5 nhiệm vụ quyền trục nội dung, Trần Phi bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu như nói lúc trước hắn còn không biết nhiệm vụ kia độ khó, 4 sao là ý gì. Bây giờ, ngược lại cũng trong lòng đoán 8-9 phần 10. Xem ra cái này cấp 4 sao nhiệm vụ độ khó, liền cùng lên cấp huyền tự điện kém không nhiều. Ta nhớ lúc trước vậy Bạch trưởng lão nói với ta hoàng tự điện trực tiếp lên cấp huyền tự điện 3 cái con đường một trong đó có một cái là đi hai giới đỉnh săn giết thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên cổ hoàng hư không ma tộc. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lại nhìn lướt qua nhiệm vụ kia độ khó 2 sao ngưng tụ tinh thần lôi tinh nhiệm vụ, và nhiệm vụ độ khó 3 sao quạng mỏ phòng thủ nhiệm vụ. Một cái, thời gian yêu cầu là trong vòng 50 năm. Một cái khác, là 30 năm. Xem ra những nhiệm vụ này cũng hẳn là càng nguy hiểm, thời gian yêu cầu càng ngắn. Ngược lại, càng an toàn, thời gian yêu cầu lại càng dài. Trần Phi trong lòng tự lẩm bẩm, lại không nhịn được chợt cười khổ. 30 năm 50 năm, ta lại sao có thể dây dưa nổi thời gian dài như vậy? Thật nếu là 30 năm chục năm trôi qua, khi đó hoa cúc vàng thức ăn cũng đã sớm lạnh mấy chục hồi đi. Suy nghĩ một chút, Trần Phi liền trực tiếp đem vậy hai cái an toàn nhất nhiệm vụ, cho từ trong lòng dự mục chọn bên trong bỏ đi. Lúc này, Tần Văn Quân bỗng nhiên nói, có tương đối vừa ý nói sao? Nếu là không có, ta có thể cho ngươi một ít đề nghị. Trần Phi ngẩn ra, trong mắt đi theo thoáng qua vẻ vui mừng, liền vội vàng nói, đa tạ Tần trưởng lão, nguyện nghe nói rõ. Tần Văn Quân cười một tiếng. Sau đó liền gặp hắn chỉ cái nhiệm vụ kia độ khó 2 sao ngưng tụ tinh thần lôi tinh nhiệm vụ, trực tiếp lắc đầu nói. Cái này thời gian hao tổn quá dài, không cần phải. Trần Phi gật đầu, đúng là. Cùng lúc đó, Tần Văn Quân lại cố chấp khi đó gian 30 năm quạng mỏ phòng thủ nhiệm vụ, cũng là lắc đầu nói. Cái này suốt ngày tối tăm không mặt trời, và một đống con chuột nhập bọt, mặc dù an toàn, thời gian vậy còn thượng khả, nhưng là, vậy không có ý gì. Lời còn chưa dứt, Tần Văn Quân liền lại chỉ còn dư lại vậy 3 cái nhiệm vụ từng cái lời bình, nói. Cái này còn lại 3 cái nhiệm vụ, nhìn như đều là cấp 4 sao độ khó, nhưng là nhỏ phân xuống, khác biệt còn chưa nhỏ. Đơn giản nhất chắc là cái này săn giết hư không ma tộc nhiệm vụ. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên hư không ma tộc cổ hoàng ngươi tạm thời hẳn không giết được, nhưng thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp hư không ma tộc cổ hoàng, ngươi cố gắng nữa mấy năm, hẳn thì có mấy phần hy vọng. Còn như phiền toái nhất, chắc là ngày này yêu vực vạn yêu sông trực nhiệm vụ. Vạn yêu sông được gọi là vạn yêu tổ địa, chiếm cứ ở đó yêu tộc ít nhất hàng tỷ, hơn nữa người người dũng mãnh thiện chiến, cường giả như mây, các ngươi trực ở bên kia trực, không thiếu được quanh năm suốt tháng mâu thuẫn xích mích. Thậm chí một cái không tốt, còn có thể có bỏ mạng nguy hiểm. Nghe được cái này Trần Phi ánh mắt lóe lên, hỏi cái này vạn yêu sông so hai giới đỉnh như thế nào? Vậy khẳng định là hai giới đỉnh hư không ma tộc lợi hại hơn. Bất quá, đối với ngươi như vậy cấp thấp đệ tử mà nói, vô luận là vạn yêu sông vạn yêu, hoặc giả là hai giới đỉnh hư không ma tộc, không việc gì khác biệt. Tần Văn Quân nhàn nhạt nói. Trần Phi ngẩn ra, hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tần Văn Quân vậy không thèm để ý, tiếp tục nói. còn như nói hai giới đỉnh vậy, hư không vườn thuốc trông chừng nhiệm vụ. Nói thật, đây cũng là năm trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất? Trần Phi khẽ cau mày. Trông chừng vườn thuốc mà thôi, tại sao có nguy hiểm nhất đâu? Đi theo Trần Phi giống như là linh quang chớp mắt vậy, nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Là bởi vì là những cái kia hư không ma tộc sao? Ngươi đoán được, Tần Văn Quân khá là kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt cười gật đầu nói, không sai, là bởi vì là những cái kia hư không ma tộc. Hơi dừng lại một chút, Tần Văn Quân ánh mắt lóe lên nói, hư không trong vườn thuốc những thần kia thuốc, thánh dược, đối với hư không ma tộc mà nói hết thảy là lớn bổ. Cho nên cho dù là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông ở đó tích trữ trọng binh, phái rất nhiều cường giả đệ tử, thậm chí là trưởng lão đã qua, vậy vẫn sẽ có không sợ chết hư không ma tộc thường xuyên tới tấn công. Dĩ nhiên, như vậy sự việc bình thường mấy chục năm đều khó có một lần, chỉ khi nào gặp được, người nơi phải đối mặt thì không phải là cái gì một cái hai cái hư không ma tộc, mà là hư không ma tộc đại quân. Người hẳn rất hiểu chưa, cái gì, mới kêu đại quân. Trần Phi im lặng. Đại quân. Hắn tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là đại quân. Bình thường mấy chục, mấy trăm căn bản là không có tư cách gọi quân. Ít nhất qua ngàn, đây mới là quân tiêu chuẩn thấp nhất. Huống chi vẫn là đại quân. Hơn nữa hai giới đỉnh những cái kia hư không ma tộc, nghe nói thực lực thấp nhất đều là thanh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Cái này thật nếu là tới một đội đại quân, há chẳng phải là ngụy đế đều không ngừng một hai, thánh tôn đầy đất đi, đại thành thánh hoàng không bằng chó. Lúc này, Tần Văn Quân lại cười nhạt nói, bất quá cái này hư không vườn thuốc trực thời gian cũng chỉ có 10 năm. Cái này 10 năm ngươi chỉ cần vận khí tốt, thì tương đương với là nhặt không một cái nhiệm vụ kết quả. Hơn nữa hư không vườn thuốc cái loại địa phương đó, linh khí độ dày so chúng ta trưởng lão này tu luyện động phủ cũng khoa trương hơn. Ở đó tu hành 10 năm, ít nhất làm liền ngươi ở bên ngoài tu hành 30 năm. Thậm chí càng hơn. Nhưng mà nghe được cái này Trần Phi nhưng trực tiếp lắc đầu một cái. Hắn có thể tin tưởng mình vận khí, nhưng lại cũng không có thể lấy này tới thành tựu phán đoán làm việc cơ sở và căn cứ. Tin tưởng vận khí, và dựa vào vận khí, cái này là hai chuyện khác nhau. Thấy vậy Tần Văn Quân cũng là không ngoài sở liệu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi không cần bây giờ phải trả lời ta. Nửa tháng, cái này năm nhiệm vụ, ngươi có hơn nửa tháng cân nhắc thời gian. Bất quá cuối cùng phải chọn một. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Được rồi, đi thôi. Trần Phi gật đầu một cái, hơi chắp tay, đa tạ Tần trưởng lão liền. Cảm ơn cũng được đi. So với cảm ơn, thật ra thì ta càng hy vọng ngươi dứt khoát đi hai giới đỉnh giết một cái thanh âm dương cảnh tư trọng thiên cổ hoàng hư không ma tộc được. Ngươi người như vậy đối với tông môn mà nói là thiên tài. Đối với các ngươi sau lưng thế lực hoặc chủng tộc mà nói, cũng là hy vọng, kiêu ngạo. Nhưng ta không cùng, ta là luật pháp điện trưởng lão. Mỗi lần ta thấy các ngươi những thứ này không thích tuân quy củ tiểu tử, ta cũng ước gì các ngươi toàn chết sạch sẽ tính. Tỉnh ta một ngày bận rộn như vậy, tu luyện thời gian cũng không có. Tần Văn Quân liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nhìn Trần Phi nói. Nghe vậy, Trần Phi dĩ nhiên là một hồi lúng túng. Lại chắp tay. Trần Phi lần này nghiêng đầu đi. Mấy giờ sau đó, Cổ Dương Phong Trần Phi tu luyện động phủ. Xài chút công phu, Trần Phi đem vậy Dương siêu di tồn cửu u thần quang kiêng mở ra. Thành tựu thanh Dương các người sáng lập, các chủ, cái này Dương siêu giá trị con người đúng là coi là không rẻ. Trần Phi thần niệm hóa thành lưới lớn liếc mấy cái, đầu tiên còn khá là bình tĩnh, nhưng làm hắn tình cờ gian ánh mắt rơi vào một bụi đen thui chất lỏng trái cây lên lúc. Cũng không do thần sắc biến đổi, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ cuồng kêu thành tiếng. Hắc thủy thai nguyên quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.